Chương 2231, lần nữa tập kết. Cái kia Long trưởng lão vừa nói sau, thì liền những cái kia thần tộc ngoại thích sắc mặt cũng thay đổi, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long trưởng lão. Để cho ta tới chỉ huy hắc ám chi chiến. Long Trần lắc lắc đầu nói, đó căn bản không có khả năng, để cho ta chỉ huy, Đan Cốc, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, lập tức sẽ tạo phản. Nói đùa cái gì? Long Trần nếu như làm chỉ huy, Đan Cốc bọn họ sẽ lập tức điên mất, Long Trần còn không chơi chết bọn họ. Long trưởng lão cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, hắc ám chi chiến, phân mấy cái chiến trường. Ngươi chỉ có thể phụ trách một cái chiến khu mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật chỉ huy xuất sắc, mà lại có thể làm đến công chính liên minh mà nói, tổng chỉ huy cũng không phải là không được. Bất quá, cái này muốn nhìn ngươi cá nhân năng lực, mà lại, ngươi còn chưa nói. Ngươi có đáp ứng hay không cái này điều chỉnh đâu. Long Trần biết, thần tộc đều là một đám đa mưu túc trí gia hỏa, bọn họ làm như vậy, đã có thể thu mua Long Trần, lại có thể trấn an Đan Cốc nhóm thế lực. Đến mức cái gọi là tổng chỉ huy, đó bất quá là trên giấy quả đào, khoảng cách xa đâu, Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới thứ này. Bất quá vậy quá cổ tinh huyết cùng tinh vực thần giới, ngược lại là thật sâu đã động Long Trần, cả hai đối Long huyết quân đoàn tới nói, đều quá trọng yếu. Nếu như ta đáp ứng, như vậy ta muốn biết, sẽ có hay không có người sau lưng đối phó chúng ta. Long Trần trầm giọng nói. Hiện tại tất cả mọi người đang liều mạng đột phá cảnh giới, vạn nhất đang tiên tử, côn bằng tử, thiên tà tử loại tồn tại này đột phá thông minh, mà Long huyết quân đoàn còn không có trưởng thành, bị giết một trở tay không kịp, vậy liền thật là đáng sợ. Long trưởng lão mở miệng nói, kỳ thật, chúng ta phía dưới quyết định này. Cũng là cân nhắc đến toàn bộ đại lục tình thế. Bây giờ chính đạo, tà đạo, đan cốc, huyền thú, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, còn có các đại thế lực, đều đang liều mạng tìm kiếm đột phá. Trên thực tế, đây là một loại ác tính cạnh tranh. Cái kia cảm ngộ sinh tử, căn bản gấp không được, căn cơ bất ổn, cưỡng ép lĩnh hội, sẽ chỉ ngộ nhập kỳ đồ. Coi như cảnh giới vững chắc, lĩnh hội sinh tử lại có thể một lần là xong. Coi như tìm hiểu sinh tử, còn cần vững chắc tâm tính, muốn tâm như niêm phong, mới tốt trùng kích thông minh. Bây giờ chỗ có thiên tài, đều liều mạng xong về trước. Đây là tu hành tối kỵ, bởi vì mọi người đều cảm thấy sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, không thể không liều mạng. Đối với thiên võ đại lục trên thực tế là một loại vô hình đại họa, không biết có bao nhiêu thiên tài, sẽ chết ở cái này cửa khẩu phía trên. Cho nên, ta hôm nay tới đây, cũng là hy vọng mọi người không muốn lại nội đấu. Nếu như ngươi tiếp nhận chúng ta thần tộc đề nghị, chúng ta lập tức ban phát thiên thần lệnh. Nếu có thế lực dám tiến công Long huyết quân đoàn, đem sẽ gặp phải ta thần tộc toàn lực đánh giết, tuyệt bất dung tình. Đương nhiên, tại thiên thần lệnh ban bố trong lúc đó, ngươi Long huyết quân đoàn cũng không thể công kích thế lực khác, trừ phi ngươi có đứng vững được bước chân lý do, mà lại cần đi qua thần tộc xét duyệt, mới có thể tiến công. Trên thực tế, đây là đối toàn bộ đại lục một loại bảo hộ. Cứ như vậy, mọi người thì đều có thể thở phào, không cần liều mạng như thế, làm gì chắc đó mà tăng lên. Nghe được Long trưởng lão nói như vậy, Long Trần nhất thời yên tâm không ít, có thần tộc làm cam đoan, mọi người sẽ tiến vào một cái ngưng chiến giai đoạn, đối lẫn nhau đều là chuyện tốt. Tuy nhiên Liễu Như Yên đã nắm trong tay âm dương tiên thảo sinh tử ý cảnh. Nhưng là muốn hơn 1.200.000 Long huyết chiến sĩ toàn bộ lĩnh hội, đây nhất định cần thời gian dài dằng dặc. Trùng kích thông minh, bọn họ vẫn là rất ăn thiệt thòi. Nếu như thần tộc làm cho mọi người hoãn một chút, đối Long Trần tới nói, là phi thường có lực, Long huyết quân đoàn càng cần thời gian. Trầm ngâm một chút, Long Trần nói thật, đề nghị này khiến người ta rất tâm động, nhưng là có một vấn đề, nếu như đối phương có giống các hạ một dạng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả xuất hiện, chúng ta khẳng định không ngăn cản được. Long trưởng lão cười nói, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả xuất thủ, chúng ta thần tộc tự nhiên sẽ ra tay đối phó, bất quá, lo lắng của ngươi là dư thừa. Dù cho đế ấn giải phong, nhưng là lưu lại đế uy còn tại, chí cường giả không dám tới gần, nếu không lưu lại đế uy, vẫn như cũ sẽ đem chi diệt sát. Các ngươi đối mặt, hẳn là lấy mệnh tinh cảnh huyết tộc làm chủ, thông minh cảnh cường giả, nhiều nhất có thể chiếm 3 phần, tu vi khẳng định đều tại thông minh cảnh bước thứ 3 phía dưới. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, huyết tộc cũng có cường giả, bọn họ không nhìn bầu trời phú, nhìn huyết mạch. Huyết mạch càng tinh khiết hơn, chiến đấu lực càng mạnh, thần thông thì càng cường đại, mà lại bọn họ nhân số quá nhiều, đây là một trận đánh ác liệt. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Long Trần hơi hơi ôm quyền, nói lâu như vậy, Long Trần cảm thấy cái này Long trưởng lão tựa hồ còn không xấu. Tuy nhiên mặt có chút cứng nhắc, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, có thể là sống ở vị trí cao hình thành thói quen, có thể lý giải. Long trưởng lão bỗng nhiên truyền âm nói, trên thực tế, các ngươi Long huyết quân đoàn một trận chiến này, biểu diễn tính chất chiếm đa số, chúng ta yêu cầu là Long huyết quân đoàn đơn độc xuất chiến. Nhưng là cũng không có hạn chế nhân số của các ngươi, rõ chưa? Long Trần nhìn lấy Long trưởng lão nụ cười trên mặt, Long Trần không khỏi đại hỉ, Long trưởng lão đây là trong bóng tối nhắc nhở hắn, là có thể gian lận. Nếu như cảm thấy áp lực quá lớn, chỉ cần vận dụng một điểm nhỏ thủ đoạn liền tốt, tỉ như, lâm thời thu người. Đem bên người bằng hữu, đều thu vào đến, chỉ cần một câu, ta thêm vào Long huyết quân đoàn, vậy liền thành Long huyết quân đoàn người, ai có thể đem hắn thế nào? Long Trần lại không làm hư quy củ, dùng vẫn là Long huyết quân đoàn người A, đa tạ lần này. Long Trần là thật tâm thật ý cảm tạ, dạng này hắn thì đứng ở thế bất bại. Long trưởng lão mỉm cười, mở miệng nói như vậy, ngươi đã đáp ứng. Đúng vậy, tốt như vậy sự tình, khẳng định đáp ứng, Long trưởng lão một đường vất vả, ta Long Trần cảm kích trong lòng, như có cơ hội, ổn thỏa báo đáp. Long Trần liền ông quyền nói, Long trưởng lão một nhắc nhở như vậy, Long Trần tương đương thiếu Long trưởng lão một cái lớn nhân tình, chỉ bất quá Long trưởng lão là linh hồn truyền âm, hiển nhiên không hy vọng bị những cái kia thần tộc ngoại thích nghe được, Long Trần cũng mịt mờ biểu thị chính mình nhớ kỹ nhân tình này. Đã như vậy, ta liền trở về ban bố thiên thần làm, ngươi cũng sớm một chút làm chuẩn bị đi, một trận chiến này, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Long trưởng lão đứng người lên, đối Long Trần nói, tiểu tử sẽ hết sức. Long Trần cũng đứng lên, đem Long trưởng lão một đoàn người, đưa ra truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Quả nhiên, thần tộc hiệu suất vô cùng cao, ngày thứ hai, các đại thế lực đều nhận được thiên thần cờ lệnh. Thần tộc tuyên bố Long Trần sẽ vì lắng lại nhiều người tức giận, đáp ứng đế ấn phá vỡ thời điểm, một mình thủ hộ âm dương giới 3 ngày. Từ giờ trở đi. Tương lai trong vòng nửa năm, bất kỳ thế lực nào, không được công kích Long Trần cùng Long huyết quân đoàn, nếu không cũng là vi phạm thiên thần lệnh, công nhiên cùng thần tộc đối nghịch. Ở cái này trong lúc đó bên trong, các phương tiến vào ngừng chiến giai đoạn, nếu có mâu thuẫn, có thể đệ trình thần tộc xét duyệt điều đình, nếu như điều hòa không có kết quả, đi qua thần tộc đồng ý, nơi nhưng công kích. Làm thiên thần lệnh vừa ra, lâm vào tĩnh mịch thiên võ đại lục, trong nháy mắt náo nhiệt, vô số bế quan thiên tài, đều đi ra. Thật giống như dưới đất kìm nén đến muốn hít thở không thông đồng dạng. Rốt cục có cơ hội thở một ngụm, trong lúc nhất thời, các đại thành trì biến đến phi thường náo nhiệt, long xà hỗn tạp, tuy nhiên không ngừng xung đột, nhưng không ai dám lung tung giết người. Thì liền huyết sát điện sát thủ, cũng dám tại thanh thiên bạch nhật phía dưới đi lại, thậm chí chính đạo cùng tà đạo cường giả, đều có thể liều bàn ăn cơm, sau đó chỉ đối phương chửi ầm lên. Thiên thần lệnh ban bố, khiến mọi người căng cứng thần kinh, lập tức nới lỏng, bởi vì tại loại này khẩn trương không khí dưới, ai cũng không thoải mái, nói trắng ra là, đều sợ hãi. Long Trần sợ bọn họ sớm tấn thăng thông minh. Công kích Long huyết quân đoàn, mà thế lực khác, cũng sợ Long Trần trước một bước tấn thăng thông minh, đem bọn hắn từng cái diệt đi. Long Trần trực tiếp đem Long huyết quân đoàn thả giả, để bọn hắn bốn phía đi loanh quanh, để căng cứng thần kinh thư giãn một chút. Khúc Kiếm Anh biết được tin tức về sau, giật nảy mình, tự mình hỏi thăm Long Trần chi tiết về sau, lúc này mới yên lòng lại, biết được Long trưởng lão vừa ý như thế Long Trần, lại còn cho Long Trần vụng trộm nhắc nhở, Khúc Kiếm Anh tâm lý một khối đá xem như rơi xuống, nàng sợ nhất cũng là Long Trần cùng thần tộc đối nghịch. Long Trần cho Long huyết quân đoàn thả giả, trên thực tế, cơ hồ toàn bộ đại lục thiên tài đệ tử, đều được thả ra, thật giống như tù phạm thả như gió, toàn bộ đều đi ra giải sầu một chút. Hiện tại thiên võ đại lục là trong lịch sử náo nhiệt nhất một đoạn thời gian. Thiên võ thịnh hội lên, thần tộc tứ đại trưởng lão triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người, không ai dám cùng thần tộc đối nghịch, có bọn họ định chế quy tắc, hiện tại tất cả mọi người vô cùng an toàn. Bây giờ tất cả mọi người đàm luận nhiều nhất đề tài chính là Long Trần tiếp nhận độc thủ âm dương giới chuyện này. Thành dư luận tiêu điểm. Đồng thời mọi người cũng đang suy đoán, Long Trần rốt cuộc gánh không được áp lực, không thể không hướng thần tộc cùng Đan Cốc nhóm thế lực cúi đầu. Phải biết, ngăn cản âm dương giới huyết tộc đại quân, cái kia chính là một trận tàn khốc huyết chiến, huyết tộc đại quân đợt tấn công thứ nhất, sẽ là xưa nay chưa từng có, đừng nói là ba ngày, liền xem như một ngày, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được a. Không ít cường giả vì Long huyết quân đoàn kêu bất bình, thế nhưng là, lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì việc này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không cách nào cải biến. Thì tin tức truyền ra trong lúc đó, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương tới cửa, lúc ấy toàn bộ Long huyết quân đoàn, thì thừa Long Trần, Quách Nhiên cùng Hạ Thần không có ra ngoài, bọn họ đều mỗi người vội vàng luyện đan, luyện khí cùng chế tác trận bàn. Có phải điên rồi hay không? Làm sao có thể đáp ứng? Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta đều đứng tại ngươi bên này, ngươi không đồng ý, thần tộc cũng không thể bắt ngươi thế nào. Nhìn thấy Long Trần, Bắc Đường Như Sương đổ ập xuống mà nói, tức giận đến trước ngực loạn chiến, nhìn Long Trần có chút choáng đầu hoa mắt. Gặp Long Trần vậy mà còn có tâm tình nhìn nàng chằm chằm, Bắc Đường Như Sương càng là giận không chỗ phát tiết, bộ dáng kia tựa hồ muốn đánh Long Trần một trận. Long Trần, ngươi lần này quả thật có chút lỗ mãn rồi. Đại thời đại hắc ám, chỗ lấy được xưng là thời đại hắc ám, đó là bởi vì cái kia vô cùng vô tận dị giới đại quân, khiến người ta không nhìn thấy một tia ánh sáng, không nhìn thấy một tia hy vọng. Nam Cung Túy Nguyệt nhìn lấy Long Trần, cũng thở dài nói. Tuy nhiên các nàng đều biết Long Trần chiến lực khủng bố, nhưng là một trận chiến này xuống tới, Long huyết quân đoàn đem về tổn thất nặng nề. Cái này không phải là các nàng muốn nhìn đến, các nàng tới. Nhìn xem có cái gì có thể bổ cứu địa phương. Long Trần trong lòng cảm động, tại Thiên Võ Đại Lục lên, hắn coi như có mấy cái bằng hữu, thời điểm then chốt có thể đứng ở hắn bên này. Long Trần cười đem Long trưởng lão ý tứ, mịt mờ biểu đạt một chút, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt nhất thời ánh mắt sáng lên. Tốt, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy ta người thêm vào, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thuộc về chúng ta phân hoa hồng, cũng không thể thiếu nha. Bắc Đường Như Sương nhất thời cải biến khẩu khí, đánh lên thái cổ tinh huyết chủ ý. Chuyện một câu nói, thì coi như các ngươi không đến, ta cũng phải khóc hô hào cầu Như Sương tiên tử đến giúp đỡ. Long Trần cười nói. Nếu quả như thật chịu không được, Thiên Võ Liên Minh, Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia người, liền thành hán đạo thứ hai phòng tuyến, Long Trần có lòng tin tuyệt đối, có thể giữ vững. Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt sau khi rời đi, Long Trần tiếp tục bận rộn, thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa tháng về sau, Long huyết quân đoàn lần nữa tập kết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2232, Mạc Tướng Bất Tài. Bây giờ Long huyết quân đoàn, cảnh giới toàn bộ củng cố, đi qua trước đó buông lỏng, lần nữa cảm ngộ sinh tử, giống Mộng Kỳ, Sở Giao, Cốc Dương bọn người, đều đã đụng chạm đến bình chướng. Đối với sinh tử lĩnh ngộ, càng phát rõ ràng, đây đều là Liễu Như Yên công lao, âm dương tiên thảo lưu lại âm dương chi lực, cùng sinh tử chi lực có rất nhiều chỗ tương đồng, bắt đầu tìm hiểu đến làm ít công to. Bất quá mỗi người đối với sinh tử cảm ngộ cùng trải nghiệm, cũng không phải là giống nhau. Nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, cho nên tại cảnh giới này bên trong, ai cũng không giúp được người nào. Bất quá đại đa số Long huyết chiến sĩ nhóm, đối với sinh tử lĩnh ngộ, vẫn còn một cái mông lung trạng thái, cái này cần một cái quá trình, không vội vàng được. Tự như Long trưởng lão nói, dục tốc bất đạt, đi qua lần này điều chỉnh, Long huyết chiến sĩ nhóm cảm ngộ hiệu suất, ngược lại tăng lên một đoạn. Lão đại, chúng ta đã chuẩn bị xong. Long huyết chiến sĩ nhóm tập hợp, Long Trần còn chưa mở miệng, Quách Nhiên đã lớn tiếng kêu lên. Ngươi đại gia, ngươi cái này một cuốn họng, đem ta mạch suy nghĩ đều làm rối loạn. Long Trần tức giận đến mắng. Long huyết chiến sĩ nhóm, không khỏi cười ha ha. Lão đại, chúng ta Long huyết chiến sĩ, chính là vì chiến mà sinh, vừa nghĩ tới chiến đấu, chúng ta thì nhiệt huyết sôi trào. Cốc Dương cũng theo kêu lên. Tốt a. Vậy ta cũng lười nói cái gì, lên đường đi. Long Trần bất đắc dĩ nói, Khuyết Vũ Trúc bọn người đã sớm chuẩn bị tốt, ào ào triển khai bản thể, mang theo Long huyết chiến sĩ, thẳng đến âm dương giới bay đi. Bây giờ khoảng cách âm dương giới mở ra, còn có đến ngày, nhưng là Long Trần muốn sớm tiến hành bố trí. Làm bay đến âm dương giới lúc, bọn họ phát hiện, có thật nhiều người đã ở phía xa dựng trại đóng quân. Tựa hồ đã sớm chờ ở chỗ này. Má nó, bọn họ đây là muốn xem náo nhiệt à, nhìn trò khỉ. Quách Nhiên không khỏi nổi giận mắng. Cũng không hoàn toàn là, bởi vì đây không phải trò đùa, nếu như chúng ta ngăn cản không nổi, các đại thế lực cũng cần xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho huyết tộc giết vào Thiên Võ Đại Lục. Long Trần nói, lúc ấy, Long trưởng lão đã nói đến rất rõ ràng, nếu như Long Trần ngăn cản không nổi, chỉ có thể nói hứa hẹn Long Trần khen thưởng không có, Long Trần có thể tùy thời lui ra, các đại thế lực sẽ đồng loạt ra tay. Chỉ bất quá, loại chuyện này không muốn đối với ngoại giới sách. Trong lòng mình rõ ràng liền tốt, có thể tranh thủ thì tranh thủ không đến, không muốn gượng chống. Chính là bởi vì có cái này đường lui, Long Trần mới đáp ứng, có thể nói, điều kiện này, đối Long Trần tới nói, là phi thường có lợi. Làm Long Trần mang theo Long huyết quân đoàn xuất hiện, tại chỗ các đại thế lực, rối loạn tưng bừng, ào ào theo chính mình trận doanh đi ra, nhìn về phía Long Trần. Long Trần sư huynh, mới là Thiên Võ Đại Lục lớn nhất cường đại chiến sĩ, bằng vào phần này hào hùng, thì không người nào có thể so. Một số chính đạo cường giả, nhìn lấy Long Trần, có chút kích động nói. Dù cho đối mặt vô tận huyết tộc, vẫn như cũ ung dung không vội, đây mới là vương giả phong phạm, vì Thiên Võ Đại Lục sinh linh mà chiến, phần nhân tình này hoài, có thể so với đại đế. Đối với Long Trần xuất hiện, phàm là chính đạo cường giả, không không kính nể không thôi. Bây giờ rất nhiều mưu phản Thiên Võ Liên Minh Tông Môn, đã thành trống rỗng thế lực, bọn họ dưới cờ tinh anh đệ tử, cơ hồ đều đi, đều tìm nơi nương tự Thiên Võ Liên Minh. Cũng là bởi vì Diệp Linh Sang lúc trước một cái hứa hẹn, chỉ cần bọn họ nguyện ý vì thiên hạ thương sinh mà chiến, Thiên Võ Liên Minh cửa lớn. Vĩnh viễn hướng bọn họ rộng mở. Âm dương giới đại chiến, mọi người rốt cục thấy rõ các đại thế lực chân diện mục, bọn họ vì cá nhân lợi ích, bị đan cốc thu mua, phán ra Thiên Võ Liên Minh, dẫn đến Thiên Võ Liên Minh công đức bia không cách nào bình thường sử dụng, mới bị các đại thế lực áp chế. Suy nghĩ một chút tình cảnh lúc ấy, bọn họ thì trong lòng một trận hối hận, hận bọn hắn tông môn cao tầng ngu xuẩn cùng tự tư, so sánh phía dưới, mặc kệ Long Trần vẫn là Diệp Linh Sang, đều là xương cốt cứng rắn, đối mặt khủng bố đến đâu thế lực, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Long Trần mặc đối với liên quân khiêu chiến. Đối mặt hải yêu vây công, đối mặt hoàng giả anh linh, chưa bao giờ nhăn hơn phân nửa phía dưới mi đầu, loại kia thấy chết không sờn hào hùng, thật sâu lây nhiễm bọn họ. Đồng dạng đều là người tu hành, người nào không có mộng tưởng. Ai cũng muốn làm một cái anh hùng, bọn họ cũng không tiếp tục nguyện ý lưu tại tông môn, làm một cái hám lợi có đầu tường, cho nên âm dương giới sau đại chiến, những đệ tử này, ào ào phán ra tông môn, đầu nhập vào Thiên Võ Liên Minh trước ngực. Có chút đệ tử bởi vì bội phản tông môn, lại bị tông môn cường giả vây công hàng phục, phẫn nộ phía dưới. Vậy mà tự bào bỏ mình. Tin tức này lập tức oanh động toàn bộ chính đạo, Diệp Linh Sang cùng ngày liền mang theo cường giả, buông xuống cái này cái tông môn, đem tham dự vây công hung thủ chém giết. Đem những đệ tử kia thi thể thu hồi, lúc ấy Diệp Linh Sang để lại một câu nói, chỉ cần trong lòng có Thiên Võ Liên Minh, cũng là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, nếu có người dám bạo lực can thiệp người khác tự do, thì lập tức sang bằng cái này cái tông môn. Diệp Linh Sang lần kia cực kỳ tức giận, tham dự vây công người bên trong, vậy mà bao gồm cái kia cái tông môn trưởng môn. Người trưởng môn kia cũng là bị Diệp Linh Sang thân thủ giết chết. Đan Cốc đã từng phái người đến đây, nhưng là bị Diệp Linh Sang trường kiếm chỉ, nói đây là chính đạo việc nhà, nếu như ai dám can thiệp, Thiên Võ Liên Minh đem không tiếc một trận chiến. Lúc ấy Đan Cốc cường giả bị sợ chạy, dù sao Diệp Linh Sang không phải khúc kiếm anh, nàng tuổi trẻ khí thịnh, sự tình gì đều làm ra được. Từ đó về sau, những cái kia phán ra Thiên Võ Liên Minh tông môn, muốn quay về Thiên Võ Liên Minh. Kết quả bị Diệp Linh Sang cự tuyệt. Lý do của nàng là, Thiên Võ Liên Minh đã cho hai người bọn họ lần cơ hội, lần thứ nhất phản bội là vô tri, lần thứ hai phản bội, cũng là không thể tha thứ. Cho nên Thiên Võ Liên Minh sẽ không bao giờ lại tiếp nhận bọn họ, để bọn hắn ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ, đến mức bị người khi dễ cái gì, có triệt muốn đi, không có cách chết đi. Diệp Linh Sang vừa đấm vừa xoa, khiến những tông môn kia cũng không dám nữa hạn chế đệ tử. Chỉ có thể lấy thân tình đi giữ lại. Nhưng là phần lớn người, đều đối những tông môn này quá mức thất vọng, đều lựa chọn rời đi, lựa chọn một cái nhân sinh mới, bởi vì ở chỗ này, quá oan uổng, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Diệp Linh Sang thủ đoạn, khiến Khúc Kiếm Anh cũng vì đó cảm thán chính mình già thật rồi. Làm việc luôn luôn lo trước lo sau, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Người trẻ tuổi có trùng kích, dám xông vào dám liều, đây mới là một cái lãnh tụ cái kia có bá lực, cũng chính bởi vì cái này cử động, Khúc Kiếm Anh rốt cục cảm thấy, là thời điểm thối vị nhượng chức. Bây giờ Long Trần đến, vô số chính đạo cường giả nhìn lấy Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn, không khỏi lòng sinh sùng bái, bọn họ đã sớm đem Long Trần xem làm mục tiêu, bọn họ phải giống như Long Trần một dạng, sống được đường đường chính chính, không sợ hãi, trong mắt bọn hắn, đây mới thật sự là anh hùng. Chính mình gây tai họa tự mình cõng. Đây là thiên kinh địa nghĩa, làm sao tại trong miệng của các ngươi, liền thành chính nghĩa điển hình rồi. Hắn chỗ lấy đứng ra, còn không phải là bởi vì nội tâm có quỷ. Nếu như không có quỷ, hắn sẽ đứng ra à. Nhưng là trong đám người, cũng có thanh âm bất đồng. Nói chuyện chính là một vị viễn cổ thế gia liên minh cường giả, hắn vừa dứt lời, lập tức có vô số lợi kiếm đồng dạng ánh mắt hướng hắn đâm tới, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã bị chặt thành thịt vụn. Thanh âm của hắn rất lớn, chính là cố ý nói, tại chỗ cường giả đều có thể nghe được, Long Trần mấy người cũng nghe được. Long Trần nhìn về phía người kia. Người này là một vị diễn thiên giả, khí tức cường hãn, đã thức tỉnh dị tượng, bất quá không phải thiên hồn dị tượng giác tỉnh người, linh huyết cũng không có khôi phục. Gặp Long Trần cũng hướng hắn nhìn bên này đến, người kia cười lạnh, một bộ không có sợ hãi mà nói, nhìn cái gì vậy? Nói thật cũng không thể a. Chuyện của mình làm, chính mình chùi đít, còn cần người khác đối ngươi ca công tụng đức. Làm sao? Muốn giết người diệt khẩu? Không nên quên, hiện tại là thiên võ đại lục ngưng chiến thời kỳ, thiên thần lệnh đều ban phát, ngươi dám làm trái thiên thần lệnh. Long Trần đại thủ chậm rãi giơ lên. Một ngón tay đối với người kia, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt, đây là Long Trần muốn giết người điềm báo. Người kia gặp Long Trần giơ tay lên, nhất thời lúng cuống, nghiêm nghị quát nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nếu như ngươi giết ta, ngươi chính là công nhiên khiêu khích thần tộc. Lão đại, dạng này mặt hàng, không cần phải bởi ngài tự mình xuất thủ, mạc tướng bất tài, nguyện ý vì lão đại, cầm xuống cái này cháu con rùa. Quách Nhiên đứng dậy, cũng mặc kệ Long Trần có đáp ứng hay không, bóng người nhoáng một cái, đã đến người kia bên người. Long Trần vốn định một kích xử lý cái này làm cho người chán ghét gia hỏa. Hắn không quan tâm người khác đối với hắn hiểu lầm, cũng khinh thường tại đi tranh luận, nhưng là người đều có tính khí, nhất là Long Trần sâu trong linh hồn, có đang để ý chí, vô cùng dễ dàng bị chọc giận. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Quách Nhiên vậy mà còn nhanh hơn hắn, trọng yếu nhất chính là, lúc này Quách Nhiên cũng không có triệu hồi ra chiến giáp, cũng không biết hắn là làm sao vượt qua. Quách Nhiên tốc độ cực nhanh, đến cái kia người trước mặt, tay trái đối với người kia sống mũi cũng là một quyền. Bất quá người kia phản ứng rất nhanh, đầu hơi lệch ra, tránh khỏi Quách Nhiên một quyền. Ba, bất quá khiến người ta không nghĩ tới chính là, Quách Nhiên một quyền kia, lại là hư chiêu, tay phải một cái to mồm, mới là thực nhận, vậy mà một vả quất vào trên mặt người kia. Long Trần bọn người lấy làm kinh hãi, Quách Nhiên cái gì thời điểm, vậy mà thành cận chiến cao thủ rồi. Phải biết, không có khải giáp. Quách Nhiên chiến đấu lực cơ hồ là số 0A, người kia bị Quách Nhiên một bàn tay quất đến choáng đầu hoa mắt, lỗ tai oanh minh, trong lòng hoảng hốt, vừa muốn phản kích, bỗng nhiên tóc siết chặt, lại bị Quách Nhiên nắm tóc. Ta để ngươi lại. Lại. Lại miệng tiện. Quách Nhiên bắt lấy đầu người nọ phát. Ra sức hướng phía dưới rồi, đồng thời đầu gối hướng về phía trước đỉnh, cứng chắc đầu gối, hung hăng cúi tại người kia xương mũi lên. Khiến người ta ghê răng nước xương thanh âm truyền đến, làm cho người đều nổi da gà. Quách Nhiên mỗi nói một cái, lại, đầu gối thì hung hăng đụng một lần, ba lần xuống tới, cái kia đầu người cũng nứt ra, kém chút bị Quách Nhiên cho đỉnh nát. Quách Nhiên cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy? Cốc Dương bọn người một mặt khiếp sợ nhìn lấy Quách Nhiên, dường như không biết Quách Nhiên đồng dạng, không cần khải giáp, cũng biến thành mạnh như vậy. Động tác linh hoạt, xuất thủ như điện, nghiêm chỉnh là một vị cao thủ. Quách Nhiên lần trước một trận chiến, phát hiện khải giáp có thật nhiều tì vết, nhất là trên người nhuyễn giáp, cùng chiến giáp phối hợp lại, có thật nhiều vướng víu địa phương. Sau khi trở về, rút kinh nghiệm xương máu, tại Nhuyễn Giáp lên làm rất nhiều cải tiến, đồng thời dựa theo lão đại phương thức chiến đấu, tăng lên đặc biệt phù văn, các ngươi không gặp, Quách Nhiên thủ đoạn, cùng lão đại có chút tương tự a. Hạ Thần giải thích nói. Nghe được Hạ Thần như thế một giải thích, mọi người mới chợt hiểu ra. Khó trách cảm thấy Quách Nhiên động tác, tự hồ có chút nhìn quen mắt, xác thực cùng Long Trần xuất thủ phát động phương thức có chút giống, nguyên lai là bắt chước lão đại a. Quanh Quách Nhiên một chân đem người kia đạp bay, đứng chắp tay, lăng không nhìn xuống, mười phần phách lối mà nói, ta Quách Nhiên không trảm vô danh chi bối, xưng tên ra, nhìn ngươi có không có tư cách để ta tự mình giết ngươi. Chương 2233, Thẩm Thành Phong. Khẩu khí thật lớn, tại thiên thần lệnh tuyên bố về sau, ngừng chiến giai đoạn ở giữa, người nào dám giết người. Đúng lúc này, một đám người xuất hiện, những người này mặc lấy thần tộc ngoại thích phục sức, toàn bộ đều là thông minh cảnh lão giả, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, đi ra, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Long Trần, ngươi không muốn không biết điều, nếu như ngươi dám lung tung giết người, vi phạm thiên thần lệnh, thì đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Một cái thần tộc ngoại thích bên trong lão giả, nghiêm khắc cảnh cáo nói. Ha ha ha. Nhìn thấy thần tộc ngoại thích xuất hiện. Cái kia bị Quách Nhiên hung hăng đánh viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, lập tức cười ha ha, không có sợ hãi địa chỉ lấy Quách Nhiên mắng, một con chó mà thôi, cũng dám gọi bậy, ngươi ngược lại là phách lối a, ngươi không phải nói muốn giết ta a. Đến a. Thần tộc ngoại thích xuất hiện. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, tự hồ tìm được chỗ dựa, phách lối kêu gào, cực kỳ càn rỡ. Lão đại, làm sao bây giờ? Quách Nhiên giận dữ, nhưng nhìn đến những cái kia thần tộc ngoại thích nhóm, nhất thời do dự, hướng Long Trần truyền âm nói. Long Trần lạnh lùng thốt, loại chuyện này cần hỏi a? Chúng ta Long Huyết quân đoàn sợ qua người nào? Giết cho ta. Ai chống đối ngươi, thì giết ai? Lớn mật nghe được Long Trần nói như vậy, những cái kia thần tộc ngoại thích nhóm, nhất thời giận dữ, đây rõ ràng là không có đem bọn hắn để vào mắt. Suy, bỗng nhiên Quách Nhiên thân hình khẽ động, chiến giáp chiếm hữu, hóa thành một đạo lưu quang, vậy mà vọt thẳng hướng cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, tốc độ so với lúc trước đại chiến thời điểm, còn nhanh hơn một đường. Răng rắc, cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử hoảng hốt, hắn không nghĩ tới thần tộc ngoại thích xuất hiện. Long Trần còn dám động thủ, thần khí trường côn vừa mới tế ra. Liền bị một đao trảm thành hai tiết. Phốc, máu me tung tóe, cái kia đệ tử đầu lâu, bị Quách Nhiên một đao trảm dưới, thậm chí ngay cả Quách Nhiên một chiêu cũng đỡ không nổi. Hồ Quách Nhiên dẫn theo đầu người nọ sọ, đã đi tới Long Trần trước mặt, động tác gọn gàng, không thể không thừa nhận, lúc này Quách Nhiên, tiêu sái cùng cực. Triệu Phong trưởng lão cứu ta. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, đối với thần tộc ngoại thích bên trong một cái lão giả, lớn tiếng kêu cứu. Làm cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử kêu cứu, Long Trần ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía lão giả kia. Lão giả kia nhất thời sắc mặt thay đổi, bất quá cố tự trấn định, quát lạnh nói, Long Trần, tranh thủ thời gian thả người này, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Phốc, Long Trần một đầu ngón tay điểm tại cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử trên trán, trực tiếp tiến hành siêu hồn, cái kia đệ tử nhất thời linh hồn bị xoắn nát, lập tức tử vong. Long Trần vậy mà không nhìn thần tộc ngoại thích cảnh cáo, tại thiên thần lệnh ban bố trong lúc đó giết người, tại chỗ các cường giả đều kinh hãi, Long Trần đây là muốn làm gì? Long Trần. Thần tộc ngoại thích nhóm, sắc mặt đại biến. Long Trần cái này là công nhiên khiêu khích thần tộc thiên uy a, im miệng. Lại lải nhải, ta liền các ngươi một khối giết. Long Trần nghiêm nghị quát nói, hắn trong đôi mắt sát cơ bốn phía, tóc dài bay múa, giống như ma vương chiếm hữu. Bây giờ sát ý, trên không trung tràn ngập, thì liền thần tộc ngoại thích những lão giả này, cũng không khỏi rùng mình một cái. Long Trần hai mắt như đao, lạnh lùng nhìn lấy tên kia gọi Triệu Phong thần tộc ngoại thích, nói, vì cái gì nhằm vào ta. Long Trần thông qua đánh giết người kia, tiến hành bạo lực siêu hồn, biết được hắn khiêu khích Long Trần, hoàn toàn là cái này Triệu Phong chỉ điểm. Hắn mới là hậu trường hắc thủ. Long Trần vừa mới đáp ứng cùng thần tộc hợp tác, vậy mà liền có người bắt đầu cho Long Trần làm khó dễ, thần tộc rốt cuộc là ý gì? Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Triệu Phong ngoài mạnh trong yếu nghiêm nghị quát nói, bất quá tại Long Trần khủng bố sát ý dưới, Thanh âm của hắn có chút run rẩy, ai cũng nghe ra, hắn mười phần khẩn trương. Không nói đúng không, vậy liền siêu hồn. Long Trần cười lạnh, vừa sải bước ra, thẳng đến Triệu Phong đánh tới, thần tộc khác ngoại thích không khỏi giận dữ, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có người đối thần tộc ngoại thích xuất thủ. Đối bọn hắn tới nói, cái kia chính là công nhiên phạm thượng. Những thứ này thần tộc ngoại thích, giận quát một tiếng, ào ào xuất thủ, những cường giả này đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, bất quá mới vừa ra tay, cái kia tán loạn khí tức, bại lộ bọn họ thực lực chân thật. Đây chính là một đám, chỉ có cảnh giới, lại không có tới xứng đôi thực lực hư không cột, Long Trần một quyền đập ra, những lão giả này ào ào thổ huyết lùi lại, kém chút bị Long Trần một quyền đánh chết tươi. Thôi đi, một đám sống an nhàn sung sướng lão bổng tử, cũng dám ngăn trở lão đại. Thật là muốn chết. Cốc Dương bọn người cười lạnh, nguyên lai những lão già này, thì là một đám trò mèo, căn bản không phải cao thủ chân chính. Hô cái kia Triệu Phong gặp Long Trần đánh tới, sợ hãi phía dưới, vậy mà bóp nát một cái truyền tống phù văn, bất quá truyền tống phù còn không có có hiệu lực, liền bị Long Trần bắt lại cổ, như là chim ưng cắp gà con đồng dạng, xách trong tay. Nói, vì cái gì nhằm vào ta? Cho ngươi một cơ hội, nếu không, siêu hồn. Long Trần cười lạnh, một ngón tay, đã điểm vào cái kia Triệu Phong mi tâm. Ao ao ao. Đúng lúc này, cái kia Triệu Phong ống quần bên trong, lại có chất lỏng màu vàng chảy ra. Tại chỗ các cường giả, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này mới vừa rồi còn vô cùng uy nghiêm, cao cao tại thượng thần tộc ngoại thích, lại bị sợ tè ra quần. Một cổ mùi tanh tử chi khí đánh tới, Long Trần tức giận đến kém chút đem cái này Triệu Phong cho chấn thành bột mịn, bất quá cái này Triệu Phong, tự hồ có chút thân phận, Long Trần còn không có làm rõ ràng cái vấn đề trước, không muốn giết hắn. Nói hay không? Long Trần tái nhợt nghiêm mặt, lạnh lùng thốt. Ta nói là... Triệu Phong run rẩy, vừa mới mở miệng, bỗng nhiên hư không rung lên, một tòa trận trên bàn, xuất hiện mấy vạn thân ảnh. Thần tộc cường giả, mọi người một tiếng kinh hô, những người này mặc lấy thần tộc phục sức, tuy nhiên đồng dạng là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, nhưng là khí tức của bọn hắn, lại so những thứ này thần tộc ngoại thích ngưng thực gấp 10 lần, khí tức khiếp người. Long Trần, đây là có chuyện gì? Một người trung niên nam tử sắc mặt âm trầm đi ra, người này thân cao chín thước, lưng dài vai rộng, mọc ra một trương mặt vuông, giữ lấy râu quai nón, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Cho Long Trần áp lực thực lớn. Long Trần còn là lần đầu tiên tại một cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả trên thân. Cảm nhận được áp lực lớn như vậy, nói rõ người này, vô cùng khủng bố. Các hạ người nào? Long Trần cảnh giác hỏi. Ta là Thẩm Thành Phong, là Long trưởng lão phái tới giám sát lần này huyết tộc chi chiến, ngươi làm cái gì? Còn chưa khai chiến, liền bắt đầu giết người, ngươi đem ta thần tộc đưa ở chỗ nào? Cái kia Thẩm Thành Phong sắc mặt âm trầm, nộ khí trùng thiên mà nói. Tham kiến Thẩm trưởng lão, cái này Long Trần ngang ngược vô lý, căn bản không đem ta thần tộc để vào mắt. Thẩm Thành Phong xuất hiện, những cái kia thần tộc ngoại thích lão giả, nhất thời mở miệng cho Long Trần định tội. Im miệng, ta không hỏi ngươi nhóm. Thẩm Thành Phong ngay tại nổi nóng, nghiêm nghị quát nói, dọa đến những lão giả kia câm như hến, mau ngậm miệng. Thẩm Thành Phong nhìn lấy Long Trần. Một bộ nếu như Long Trần không cho một cái giải thích hợp lý, liền muốn Long Trần đẹp mắt bộ dáng. Mà Thẩm Thành Phong sau lưng, mấy vạn thông minh cảnh cường giả, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, không nói một lời, nhưng là trên người bọn họ, tản ra sát ý lạnh như băng, làm cho người sợ hãi. Long Trần lập tức minh bạch, đây cũng là thần tộc chuẩn bị hậu thủ, nếu như Long Trần ngăn cản không nổi, hoặc là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Dùng để ứng phó huyết tộc. Chỉ bất quá, đại chiến còn không có mở ra, lại bị nơi này thần tộc ngoại thích, lấy bí pháp kêu gọi ra, lúc này thấy Long Trần vậy mà nắm bắt một cái thần tộc ngoại thích cổ, hỏa khí lập tức liền dậy. Đối mặt Thẩm Thành Phong chất vấn, Long Trần cười lạnh, đưa ở chỗ nào? Người đây là hỏi ta à? Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi thần tộc đem ta Long Trần, đem ta Long Huyết quân đoàn đưa ở chỗ nào? Đã đều đã nói tốt, vì sao cho ta làm khó dễ? Cố ý dùng âm mưu thủ đoạn chọc giận ta. Các ngươi thần tộc, chẳng lẽ cũng ưa thích dùng loại này âm mưu thủ đoạn à? Người nào dùng âm mưu thủ đoạn? Ngươi nói rõ ràng, nếu như ngươi chửi bới ta thần tộc danh dự, cho dù là liều mạng bị Long trưởng lão trách phạt, ta cũng muốn đưa ngươi cầm xuống trị tội. Thẩm Thành Phong giận dữ. Đã ngươi là Long trưởng lão phái người tới, ta thì tạm thời tín nhiệm ngươi một lần, người này giao cho ngươi, ngươi có thể hỏi một chút hắn, đã làm gì? Long Trần cười lạnh, vung tay lên, trong tay cái kia Triệu Phong cấp tốc bay về phía Thẩm Thành Phong. Thẩm Thành Phong thân thủ đem Triệu Phong tiếp được, không khỏi chau mày, bởi vì hắn ngửi thấy Triệu Phong trên người mùi tanh tưởi chi khí, cái này hỗn đản, vậy mà dọa đến cứt đái cùng ra. Thẩm Thành Phong sắc mặt âm trầm, tức giận đến kém chút một bàn tay đập chết hắn, thần tộc mặt, đều bị hắn mất hết. Nói, là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thành Phong cả giận nói. Thoát ly Long Trần ma trảo, Triệu Phong lá gan nhất thời lớn lên, chỉ Long Trần nói, sự kiện này, đều là Long Trần cố ý giết người. Ba Thẩm Thành Phong một bàn tay đập tại Triệu Phong trên mặt, đem hắn mặt quất đến da tróc thịt bông, hắn trong đôi mắt sát cơ bốn phía, trong thanh âm, mang theo gào thét, lại không nói thật, ta đến siêu hồn, lão tử theo viễn cổ chiến trường trở về, không phải nghe ngươi trợn tròn mắt mù lải nhải. Cái này Thẩm Thành Phong chính là thần tộc địa tử bối trưởng lão, thân phận cao thượng, tại địa tử bối trưởng lão bên trong, hắn là trẻ tuổi nhất, cũng là phi thường bị Long trưởng lão nhìn trúng người, nếu không cũng sẽ không phái hắn đến trấn thủ nơi này. Thẩm Thành Phong người thế nào, đó là chân chính trong đống người chết giết ra tới cường giả, cái kia Triệu Phong linh hồn ba động há có thể che giấu hắn. Gặp Triệu Phong dám ở ngay trước mặt hắn nói láo, vừa mới nhờ có lâm thời thu đại bộ phận lực đạo, nếu không một cái tát kia, sẽ đem Triệu Phong đập chết. Chịu một bàn tay. Nhìn lấy Thẩm Thành Phong sát khí lẫm liệt ánh mắt, cái kia Triệu Phong dọa đến khẽ run rẩy, kém chút lại là cứt đái cùng ra, cũng không dám nữa nói láo. Há miệng run rẩy nói, ta là dân Diệp trưởng lão mệnh lệnh, để cho ta nghĩ biện pháp chọc giận Long Trần. Cái nào Diệp trưởng lão? Thẩm Thành Phong biến sắc hỏi. Diệp Diệu thần trưởng lão. Triệu Phong đàng hoàng nói, Thẩm Thành Phong sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, bỗng nhiên khẽ vươn tay, một bàn tay đập tại Triệu Phong trên mặt. Phốc, Triệu Phong lại bị Thẩm Thành Phong một bàn tay đập thành xương máu, những cái kia thần tộc ngoại thích nhóm sợ ngây người. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là Diệp Diệu Thần, bọn họ lại là biết đến, cái kia đồng dạng cũng là một vị thần tộc địa tử bối trưởng lão, chỉ bất quá, hắn tại sao muốn nhằm vào Long Trần, liền không có người biết. Một chưởng đánh chết Triệu Phong, Thẩm Thành Phong tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, bất quá sát cơ trên mặt, lại biến mất không thấy. Thẩm Thành Phong đi vào Long Trần trước mặt, sắc mặt phức tạp mở miệng nói, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2234, chúng sinh đều là quân cờ. Đối với sự kiện này, ta đại biểu thần tộc xin lỗi ngươi. Thẩm Thành Phong cùng Long Trần rời đi âm dương giới cửa vào, tìm một cái vắng vẻ địa phương, Thẩm Thành Phong thở dài nói. Xin lỗi không xin lỗi, ta không có vấn đề, ta muốn biết, bọn họ vì cái gì nhằm vào ta, cái kia Diệp Diệu Thần là ai? Vì sao muốn nhằm vào ta? Long Trần hỏi. Thẩm Thành Phong do dự một chút, lắc lắc đầu nói, sự kiện này quan hệ có chút phức tạp, ta hiện tại không tiện nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Long trưởng lão đối ngươi vô cùng coi trọng, cho nên, mới đưa ta theo viễn cổ chiến trường triệu hồi tới. Mặt khác có một số việc, ngươi coi như hiện tại biết cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thật tốt bắt lấy cơ hội lần này, chầm sao kia thần giới đối thông minh cảnh cường giả cực kỳ trọng yếu. Ngươi nhìn những cái kia ngoại thích cùng chúng ta thần tộc chênh lệch, liền biết, nỗ lực tăng lên chính mình, mới có càng nhiều sinh tồn không gian. Ta trước khi đến, điều tra qua ngươi. Ngươi có một câu, ta rất ưa thích, tu hành là vì có tôn nghiêm còn sống. Nhưng là trên thế giới này, còn sống liền đã rất không dễ dàng, có tôn nghiêm còn sống, liền càng thêm khó khăn. Nỗ lực đem lần này danh ngạch tranh thủ tới tay. Vì chính mình góp nhặt càng nhiều ác chủ bài, cũng tại tương lai có nhiều quyền phát biểu hơn. Thẩm Thành Phong mà nói, mười phần thành khẩn, nhưng là cũng không có làm rõ mấu chốt của vấn đề, tự hồ có cái gì nỗi niềm khó nói. Vậy ta muốn biết, nếu như lại xuất hiện tình huống như vậy làm sao bây giờ? Long Trần hỏi. Yên tâm, Ta sẽ cảnh cáo bọn họ, trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thẩm Thành Phong nói, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, cái kia chính là nói về sau còn sẽ xuất hiện rồi. Long Trần tựa hồ minh bạch cái gì, cảm tình thần tộc nội bộ nước rất sâu. Ta không cam tâm làm quân cờ của người khác. Long Trần lắc đầu nói, hắn rất không thích loại cảm giác này. Thẩm Thành Phong cười, thiên địa vì cục, chúng sinh đều là quân cờ, tất cả mọi người sinh ra tới, thì đã chú định vận mệnh. Nỗ lực tu hành, tăng thực lực lên, không liền vì nhảy ra nguyên một đám bàn cờ, nhìn đến cuộc sống khác a. Không có thực lực, liên tục vượt đến khác trong bàn cờ tư cách đều không có, quân cờ là quá trình, ai cũng đào thoát không rơi, chỉ bất quá nhìn kết quả cuối cùng, đến cùng quân cờ có thể hay không nhảy ra số mệnh cuối cùng, trở thành người đánh cờ. Long Trần giật mình, nhìn về phía Thẩm Thành Phong, hắn phát hiện cái này Thẩm Thành Phong vậy mà đem thế sự, nhìn đến như thế thấu triệt, người này trí tuệ người phi thường có thể bằng. Thủ giáo. Long Trần liền ông quyền nói, Thẩm Thành Phong lắc lắc đầu nói, các hạ khách khí, ta sinh không gặp thời, đã sớm bị năm tháng mài mòn góc cạnh, quân cờ chung quy là quân cờ. Mà ngươi, còn một mực duy trì góc cạnh rõ ràng, xem ra tính cách của ngươi cả một đời cũng sẽ không thay đổi, cho nên kết cục của ngươi, chỉ có hai cái, hoặc là siêu thoát, hoặc là hủy diệt. Ta hy vọng là cái trước, cho nên không muốn buông tha bất luận cái gì tăng lên cơ hội của chính mình, cơ hội thường thường giấu ở mạo hiểm bên trong, mạo hiểm càng lớn, hồi báo thì càng cao, thì nhìn ngươi có thể hay không khống chế. Long Trần gật gật đầu, hắn có thể cảm giác được, cái này Thẩm Thành Phong, nói đến đều là lời từ đáy lòng, quả nhiên là vật hợp theo loài, người lấy nhóm phân chia, Long trưởng lão ủy nhiệm người, phi thường không tệ. Sự kiện này, trước hết như thế để đó đi, chờ ngươi có năng lực, lại đi giải quyết nó. Như thế nào? Thẩm Thành Phong nói, các hạ vậy mà như thế nói, ta còn có thể nói cái gì? Long Trần buông buông tay nói. Long Trần muốn là lại giày vò, nhất định phải thần tộc cho một cái thuyết pháp, cũng có chút không biết điều. Mà lại Thẩm Thành Phong, lời nói ở giữa, đối Long Trần có chút giữ gìn, Long Trần làm sao có ý tứ đuổi theo không thả. Mặt khác Long Trần đã nhận ra, trong thần tộc, khẳng định có ngoại giới người, không biết bí mật. Có khả năng quan hệ này đến, nội bộ quyền lợi đấu đá. Chính như Thẩm Thành Phong nói, hiện đang xoắn suýt cái này, xác thực không có ý nghĩa, sự tình làm rõ, ngược lại đối Long Trần bất lợi. Thẩm Thành Phong cũng đã nói, trước như thế để đó, cũng không có để Long Trần từ bỏ thù này. Mà chính là chờ Long Trần có thực lực, lại đi tính sổ, điểm này khiến Long Trần vô cùng khó có thể cự tuyệt. Thẩm Thành Phong cười cười, quay người rời đi. Bất quá vừa đi mấy bước, bỗng nhiên ngừng lại, trầm mặc một chút, mới quay đầu lại nói, trong thần tộc thế lực phức tạp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Long trưởng lão người này công chính liêm minh, là chân chính hán tử, nếu có khó khăn gì, hắn sẽ giúp ngươi, chú ý, bảo vệ tốt chính mình. Long Trần gật gật đầu, ông quyền, Thẩm Thành Phong có thể nói ra lời nói này, nói rõ, người này là một cái bằng hữu đáng kết giao. Thẩm Thành Phong mang người rời đi. Trước khi đi nghiêm khắc quát lớn những cái kia thần tộc ngoại thích, nói cho bọn hắn, không có có chuyện trọng yếu gì, lại tóc giả cấm kỵ truyền tin, thì đập chết người nào. Làm có người nói Long Trần xúc phạm thiên thần lệnh lúc, Thẩm Thành Phong cười lạnh, thiên thần lệnh lên rõ ràng thanh thanh sở sở viết, bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào không được công kích Long Trần, cái gọi là công kích, cũng bao quát trong lời nói. Nói xong những thứ này, Thẩm Thành Phong mang người rời đi, những cái kia thần tộc ngoại thích nhóm. Sắc mặt âm trầm khó coi. Phách lối a. Ngưu bức nửa rừng rực nha. Lại dùng lỗ mũi nhìn người a. Kiến thần tộc ngoại thích ăn quả đắng, Quách Nhiên nhìn có chút hả hê kêu lên. Thì liền hắn đều đã nhìn ra, những thứ này thần tộc ngoại thích, bất quá là thần tộc chó, cả ngày nhân ma cẩu dạng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trên thực tế chính mình lông đều không phải là, liền biết cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn. Ngươi những cái kia thần tộc ngoại thích nhóm, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi cái gì ngươi? Không nghe thấy vị kia đại nhân mà nói a? Bất kỳ thế lực nào không được công kích Long huyết quân đoàn, ngôn ngữ công kích cũng coi như công kích. Ngươi nếu là dám mắng ta, có tin ta hay không to mồm quất ngươi? Quách Nhiên lúc này xem như chờ đến cơ hội, chỉ cái kia thần tộc ngoại thích lão giả cái mũi mắng, phách lối bộ dáng, quả thực không ai bì nổi. Những cái kia cùng Long huyết quân đoàn thế lực đối địch các cường giả, trong lòng lẫm liệt, thần tộc vậy mà như thế bao che Long Trần, liền ngoại thích bị giết, đều mặc kệ. Bất quá, bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, cái kia Triệu Phong, là bị người chỉ điểm, mà sai khiến Triệu Phong người, tự hồ lai lịch không nhỏ, Thẩm Thành Phong không thể không ba phải, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ bất quá, đi qua việc này, rốt cuộc không ai dám đối Long Trần khoa tay múa chân, Long Trần liền thần tộc đều không sợ, chỉ sợ không có cái gì quy củ, có thể ước thúc ở Long Trần, chọc giận Long Trần, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hừ, cái kia thần tộc ngoại thích các lão giả, sắc mặt âm trầm, lạnh hừ một tiếng liền muốn rời khỏi. Đứng lại, Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi. Thần tộc ngoại thích các lão giả, sắc mặt thay đổi, bọn họ coi là Long Trần muốn tìm bọn họ để gây sự. Thần tộc không phải sẽ an bài một cái người. Cho chúng ta chi phối a. Long Trần nhìn lấy bọn hắn dọa đến hùng dạng, không khỏi cười lạnh nói, đây chính là một đám hiếp yếu sợ mạnh hàng. Nghe được Long Trần kiểu nói này, những lão giả này mới thở dài một hơi, một cái lão giả nói, trễ giờ chúng ta sẽ an bài cho ngươi. Ta hiện tại liền muốn, làm trễ nải đại sự, các ngươi gánh xứng đáng a. Long Trần quát nói, hắn sợ bọn này lão quỷ dở trò xấu, cố ý trì hoãn hắn. Một lúc lâu sau, chúng ta an bài người sẽ tới. Lão giả kia rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng một cái thời gian cụ thể. Vốn là bọn họ chuẩn bị một mực kéo lấy Long Trần. Giết giết Long Trần nhuệ khí, để Long Trần hướng bọn họ chịu thua. Phải biết, thần tộc để bọn hắn an bài một cái người cho Long Trần, nhường cho Long Trần kỹ càng giới thiệu huyết tộc lịch sử, chiến lược phân chia, huyết mạch chủng tộc phân chia, thần thông loại hình. Vân vân. Đối với Long Trần phi thường trọng yếu, bọn họ không sợ Long Trần không cầu gì khác nhóm, nhưng là Long Trần tự hồ liếc mắt liền nhìn ra bọn họ tiểu thủ đoạn, ép hắn lập tức phái người, bọn họ chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Long Trần sư huynh, nếu như cần chúng ta làm cái gì, cứ việc phân phó. Có chính đạo cường giả. Kích động chạy tới. Đúng vậy à, Long Trần sư huynh, tuy nhiên chúng ta không có thể tham chiến, mấu chốt là tham chiến, cũng chỉ sẽ thêm phiền phức, còn không bằng không tham chiến. Nhưng là trước khi chiến đấu đánh trợ thủ cái gì, vẫn là không có vấn đề. Đúng thế, việc nặng nhi cái gì, chúng ta có thể phụ một tay, Long Trần sư huynh, ngài tuyệt đối đừng khách khí. Đại chiến sắp đến, ngài để Long huyết chiến sĩ nhóm đều nghỉ ngơi thật tốt, một ít chuyện vặt, chúng ta tới làm liền tốt. Trong lúc nhất thời, chính đạo đệ tử nhóm, nguyên một đám cao hứng bừng bừng chạy tới, bọn họ đều mặc lấy mỗi người tông môn phục sức. Nhưng là bọn họ trước ngực, đều mang một cái minh chữ huy chương, đây là Thiên Võ Liên Minh tiêu chí, nói trắng ra là đều là người một nhà. Đối diện với mấy cái này người nhiệt tình, Long Trần cười nói, đa tạ huynh đệ nhóm, vừa vặn chúng ta muốn bố trí một ít gì đó, khả năng cần các huynh đệ giúp đỡ, bất quá nói tốt, tiền công là không có, nhưng là hảo tử tốt thịt bao no. Ha ha ha, tốt, có thể cùng Thiên Võ đệ nhất quân đoàn cao thủ uống rượu, cái này trâu ta có thể thổi cả một đời. Những đệ tử kia gặp Long Trần không có cự tuyệt, không khỏi cuồng hỉ không thôi. Tốt. Các huynh đệ, các ngươi đi về nghỉ trước một chút, chúng ta thương nghị một chút bố trí, xác định được về sau, mọi người thì cùng làm việc nhi. Long Trần nói, những cái kia chính đạo đệ tử nhóm, ào ào trở về doanh trướng của mình, tâm tình kích động chờ đợi Long Trần triệu hoán. Những thứ này cái gọi là doanh trướng, trên thực tế đều là nguyên một đám truyền tống trận, nối thẳng các đại thế lực tông môn. Nếu như xảy ra bất trắc, các đại thế lực cường giả sẽ trực tiếp truyền tống đến nơi đây tiến hành trợ giúp. Long Trần không có xây dựng truyền tống trận, bởi vì không cần. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả bay tới, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Long Trần đi vào âm dương giới lối vào, nơi này không gian chấn động, phương viên mấy vạn dặm vào trong miệng, đế ấn đã bắt đầu ảm đạm, bên trong hỗn độn một mảnh, không nhìn thấy đối diện tình huống. Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã bắt đầu quan sát địa hình, hai người muốn làm ra cường lực nhất bố trí, một trận chiến này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, quan hệ này đến Long huyết quân đoàn tánh mạng, bọn họ không thể không thêm 12 phần cẩn thận. Long Trần sư huynh, ta là ngũ trưởng lão phái tới. Nghe theo ngài điều khiển. Bỗng nhiên một cái rụt rè thanh âm truyền đến, Long Trần nhìn lại, một cái vóc người không cao, sắc mặt có chút ngăm đen nữ tử. thần sắc khẩn trương đi tới. Nữ tử này, dung mạo đồng dạng, làn da ngăm đen, đi đến Long Trần trước mặt, Long Trần rõ ràng cảm giác được, nàng có chút sợ hãi, tự hồ phải đối mặt là một cái tử thần một dạng. Long Trần minh bạch, cái kia thần tộc lão ngu ngốc, cố ý tìm một cái dung mạo không xuất chúng người tới, muốn khí một chút hắn, lão gia hỏa này thật đúng là ngu ngốc, lại còn dám cho hắn làm khó dễ. Không cần sợ, ta hỏi ngươi. Có phải hay không, những lão gia hỏa kia không quá coi trọng ngươi? Long Trần hỏi. Chương 2235, mơ hồ lịch sử. Cái kia làn da ngăm đen nữ tử, nhất thời có chút bất an, bất quá cuối cùng, vẫn gật đầu. Thì điểm ấy bố cục, cũng có thể làm trưởng lão, thần tộc ngoại thích cao tầng ánh mắt đều mù đi. Long Trần cười lạnh. Vậy mà cùng Long Trần chơi loại này, không ra gì kỹ hai, đối Long Trần tới nói, quá ngây thơ. Cái kia làn da ngăm đen nữ tử, càng khẩn trương hơn, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói, sợ làm tức giận Long Trần. Ta hỏi ngươi, ngươi đối huyết tộc hiểu rõ à? Long Trần hỏi. Hiểu rõ, ở trong học viện, lịch sử hạng mục ta luôn luôn đều là hạng một. Nâng lên huyết tộc, nữ tử kia tự hồ thấy được một tia hy vọng, chặn lại nói. Học viện. Long Trần sững sờ. Thông qua được giải, Long Trần thế mới biết, nữ tử này gọi Lý Tinh, tại thần tộc ngoại thích bên trong, không có bối cảnh, không có có chỗ dựa, mặc dù có chút tài hoa, nhưng là một mực không bị trọng dụng, thậm chí còn có thể bị người gạt bỏ. Dùng lại nói của nàng, hình dạng xấu xí, lại không bối cảnh, cố gắng nữa, cũng không được coi trọng, chỉ bất quá, bỗng nhiên được phái đến Long Trần bên này, ngay từ đầu còn có chút mừng rỡ, cảm giác rốt cục đạt được coi trọng. Thế nhưng là khi thấy một số người cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt lúc, mới phát giác không đúng, sau khi nghe ngóng thần tộc ngoại thích cùng Long Trần ân oán, lập tức biết, đây là một cái hố lửa, làm không cẩn thận sẽ đem mệnh vứt bỏ, nàng muốn từ chối. Nhưng là bị trưởng lão nghiêm khắc cự tuyệt, cũng nói, nếu như sự kiện này cũng làm không tốt, liền sẽ bị khu trục ra thần tộc, nàng chẳng khác gì là ông lấy quyết tâm quyết tử mới tới. Long Trần sau khi nghe xong, không khỏi có chút dở khóc dở cười, hắn Long Trần, thật sự có khủng bố như vậy à? Ta không hiểu rõ, ngươi rõ ràng sợ chết. Vì cái gì không đi đâu? Thế giới to lớn, ngươi một cái mệnh tinh cảnh cường giả, ở đâu đều có thể sống được thật tốt nha. Long Trần có chút im lặng nói, thế giới bên ngoài, ta cho tới bây giờ không tiếp xúc qua, ta rất sợ. Lý Tinh cúi đầu nói. Liền chết còn không sợ, vậy mà sợ thế giới xa lạ, tốt à, Long Trần không thể nào hiểu được hành động như vậy. Ngươi không cần sợ, lão già chết tiệt kia con bề cố ý hại ngươi, nhưng là ta sẽ không làm khó ngươi. Lúc trước ta cùng thần tộc nói tốt, phải có một cái quen thuộc huyết tộc người, đến cho ta làm người hầu, để cho ta đối huyết tộc hiểu rõ càng nhiều. Đã ngươi nói ngươi không có vấn đề, vậy ta thì tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nói cho ta một chút, huyết tộc lai lịch, sức chiến đấu của bọn họ như thế nào, cường giả như thế nào phân chia? Long Trần hỏi. Long Trần muốn trước thăm dò một chút Lý Tinh, nếu như Lý Tinh căn bản hỏi gì cũng không biết, Long Trần cái này giết đến tận thần tộc ngoại thích, đêm này lão đầu tử xách đi ra, đầu người đánh thành chó đầu. Nghe được Long Trần hỏi huyết tộc, Lý Tinh nhất thời tinh thần tỉnh táo, người cũng biến thành tự tin lên, mở miệng nói, huyết tộc là đến từ một cái gọi huyết nguyên tinh vực sinh linh. Bọn họ tu hành là một loại huyết mạch thần thông, máu của bọn hắn bên trong, diễn sinh lấy cường đại phù văn. Chỉ cần chưởng khống huyết mạch chi lực, liền có thể chưởng khống hết thảy. Cảnh giới của bọn hắn cùng nhân tộc không có khác biệt lớn, khác biệt duy nhất chính là, năng lượng của bọn hắn hạch tâm không tại đan điền, mà tại trái tim của bọn hắn. Huyết tộc theo hiện hữu tư liệu ghi chép, cùng sở hữu 93 cái tiểu chủng tộc, mỗi người thiên phú đều có khác biệt, bất quá dựa theo chi tiết phân chia, bọn họ có thể chia làm 3 cái. Lý Tinh nói chuyện đến huyết tộc. Thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, đem huyết tộc tài liệu cặn kẽ, toàn bộ đều nói cho Long Trần. Đồng thời đối với huyết tộc chủng tộc phân chia, cái nào chủng tộc cầm giữ có cái gì đặc biệt phương thức công kích, cái nào một chủng tộc am hiểu lực lượng, cái nào chủng tộc am hiểu linh hồn công kích chờ một chút, nàng đều nhất nhất kỹ càng giới thiệu. Long Trần đem tất cả long huyết chiến sĩ, đều triệu tập, mọi người cùng nhau nghe, trước đó quen thuộc địch nhân, là chiến sự chuẩn bị yếu tố. Tiểu cô nương không tệ, biết đến thật không ít. Long Trần khen, cái này Lý Tinh, quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Mà lại giảng những thứ này huyết tộc thời điểm, không chỉ là đem trong lịch sử ghi chép dời ra ngoài, còn xen lẫn chính mình đối huyết tộc một số cái nhìn, phân tích nhược điểm của bọn hắn, vậy mà phân tích đến đạo lý rõ ràng. Tuy nhiên còn không có chính thức cùng huyết tộc giao thủ, nhưng là bằng vào Long Trần nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, Lý Tinh rất nhiều phỏng đoán, đều là phi thường đáng tin. Đa tạ Long Trần sư huynh khích lệ, học được nhiều năm như vậy tri thức, rốt cục có thể phát huy được tác dụng, hy vọng về sau không muốn lại bị người chê cười. Cùng Long Trần hàn huyên nhiều như vậy. Nàng phát hiện Long Trần cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, nói chuyện bình dị gần gũi. Cũng không có bởi vì nàng tướng mạo, mà đối với nàng sinh ra mảy may chán ghét tâm tình, vốn là nàng nhìn thấy Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, lập tức sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Coi như là bình thường mỹ nữ, ở trước mặt các nàng, cũng muốn ảm đạm phai mờ, nàng thì càng không cần phải nói, nhưng là nàng phát hiện, Long Huyết quân đoàn bên trong, không ai đối nàng có xem thường cùng khinh thị cảm giác, đều như vậy lắng nghe, cái này khiến nàng vô cùng cảm kích. Xem ra ta còn muốn cảm tạ cái kia lão con bê. Người phong phú tri thức, với ta mà nói, phi thường hữu dụng. Long Trần nói, mẹ ta kể, người xấu liền muốn nhiều đọc sách, xem ra, mẹ ta nói đúng. Tại Long Huyết quân đoàn an lành bầu không khí bên trong, Lý Tinh đã hoàn toàn buông lỏng, vậy mà mở lên trò đùa. Dung mạo không thể làm cơm ăn, bản sự lại có thể, không cần thiết tự coi nhẹ mình, lại nói, ngươi lại không xấu. Long Trần cười nói, Lý Tinh kỳ thật cũng không xấu, tướng mạo chỉ là cũng không xuất chúng, tăng thêm sắc mặt ngăm đen, tại mỹ nữ trong nhóm, thì lộ ra xấu. Bất quá Long Trần biết, trên cái thế giới này, có rất nhiều loại phương thức. Có thể cải biến người bề ngoài, nhưng là Lý Tinh cũng không có đi cải biến, thậm chí ngay cả màu da đều không đi cải biến, nói rõ nàng là một cái mười phần có chủ kiến người. Hắc cô nương. Khụ khụ, ta gọi như vậy ngươi, ngươi không ngại đi. Quách Nhiên kêu xong, mới phát giác có chút không ổn, lúng túng nói. Mộng Kỳ bọn người, trừng Quách Nhiên liếc một chút, gia hỏa này quá ghê tởm, vậy mà há mồm thì vạch trần người ta ngắn, nói chuyện quá độc ác. Không sao, Hắc cô nương đã rất khá, bọn họ vẫn luôn gọi ta khó nghe hơn đây này. Lý Tinh khoát tay nói. Không phải, chủ yếu là, ta cảm thấy bảo ngươi Hắc cô nương. Đặc biệt tiếp địa khí, cũng đặc biệt thân. Quách Nhiên vội vàng giải thích nói. Không sao, mọi người thì kêu ta Hắc cô nương, hoặc là Hắc nha đầu liền tốt. Lý Tinh đối xứng hô cũng không thèm để ý, đúng đúng, mọi người tùy ý điểm. Ngươi cũng có thể tùy tiện xưng hô chúng ta, tỉ như tên đầu trọc này, ngươi có thể gọi hắn đầu trọc đại ca, hoặc là lượng ca ca. Hai cái này sắc mặt cũng đen sì, theo ngươi là họ hàng gần, ngươi có thể để bọn hắn thổ địa ca ca, đến mức Ngọc Thụ Lâm Phong ta, ngươi có thể xưng hô ta là soái ca ca. Nôn. Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bị Quách Nhiên tổn hại xong. Nhìn đến Quách Nhiên cái kia tự luyến bộ dáng, lập tức làm ra một bộ nôn mửa bộ dáng. Tất cả mọi người cười. Hắc muội muội, ngươi. Ngươi tại sao khóc? Ta về sau không gọi ngươi Hắc muội muội, ta liền gọi ngươi Lý Tinh tốt. Quách Nhiên gặp Lý Tinh vậy mà khóc, coi là nàng tức giận, chặn lại nói xin lỗi. Không phải. Ta, từ xưa tới nay chưa từng có ai, coi ta là bằng hữu, bọn họ đều trào phúng ta, khi dễ ta, các ngươi đối với ta quá tốt rồi. Lý Tinh vậy mà nghẹn ngào mà nói. Hiển nhiên, Lý Tinh cũng là một cái có cố sự người, cần phải tại thần tộc ngoại thích, vẫn luôn là bị gạt bỏ đối tượng. Bây giờ mọi người nói đùa nàng, nàng càng phát cảm động. Hắc muội muội, ngươi đừng sợ, quay đầu ta giúp ngươi chế tạo một bộ áo giáp, về sau ai khi dễ ngươi, ngươi liền trực tiếp giết chết bọn họ. Quách Nhiên lập tức đổi giọng, theo Hắc cô nương biến thành Hắc muội muội. Không không không. Lý Tinh dọa đến gấp vội khoát tay. Hiển nhiên nàng cũng không có trải qua cái gì đại trận chiến. Long Trần trừng Quách Nhiên liếc một chút, để hắn không muốn đùa giỡn người thành thật. Long Trần phất tay, để Quách Nhiên bọn họ nhanh đi quy hoạch chiến khu, bây giờ đại khái hiểu rõ huyết tộc phương thức công kích. Có thể làm xong cả bố trí. Đánh ra Quách Nhiên bọn người về sau, Long Trần đơn độc hỏi Lý Tinh, ta rất kỳ quái, huyết tộc tại sao muốn tiến công Thiên Võ Đại Lục đâu? Bọn họ là muốn chúng ta thể nội rễ khí, bởi vì huyết tộc thể nội chỉ có linh huyết, lại không có đủ linh căn. Nếu như cướp đi chúng ta linh căn, đi qua đặc thù xử lý, sẽ tại trong cơ thể của bọn hắn hình thành linh căn, cái này có thể cải tạo thân thể của bọn hắn, thì thật giống như hai chúng ta tinh luyện bọn họ thái cổ tinh huyết phương thức một dạng. Lý Tinh hồi đáp. Long Trần mới chợt hiểu ra, cảm tình huyết tộc đem Thiên Võ Đại Lục trở thành con mồi. Muốn chiếm lấy nhân tộc linh căn. Đúng rồi, ngươi đối Ma Linh Sơn Dực ma tộc hiểu rõ a? Long Trần hỏi. Lý Tinh nhất thời có chút hơi khó nói, Long Trần sư huynh, thật thật xin lỗi, trước khi tới, trưởng lão phân phó, chỉ cho phép trả lời cùng huyết tộc vấn đề tương quan, còn lại, không cho phép lộ ra, ta. Nói đến đây, Lý Tinh ánh mắt có chút đỏ lên, nàng biết, nhưng là nàng không dám nói, thế nhưng là Long Trần bọn người như thế đối nàng, nếu như nàng không nói, cảm thấy thật xin lỗi Long Trần bọn người tín nhiệm đối với nàng, thế nhưng là nếu như nói, chẳng khác nào vi phạm với mệnh lệnh. Không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, vấn đề này đối với ta cũng không trọng yếu. Long Trần vội vàng khoát khoát tay, ra hiệu Lý Tinh không nên làm khó. Hiểu rõ đến nơi đây về sau, Long Trần không lại tiếp tục truy vấn Dực ma tộc, mà chính là đổi hỏi huyết tộc sự tình, đồng thời cũng hỏi tới, năm đó Mạc Ly Đại Đế, là như thế nào trấn áp huyết tộc. Theo Lý Tinh trả lời, năm đó huyết tộc tiến công Thiên Võ Đại Lục, cơ hồ chiếm hơn nửa trong đó châu. Giết đến máu chảy thành sông, trận chiến kia giết vài chục năm. Mạc Ly Đại Đế, cũng là khi đó hoành không xuất thế. Một đường hát vang, xông lên võ đạo chi đỉnh phong, xuất lĩnh quần hùng, chém giết huyết tộc, cuối cùng chém giết huyết tộc cự bá, phong ấn âm dương giới cửa vào. Bất quá âm dương giới, là liên thông hai thế giới thông đạo, đã từng trải qua vô số đại chiến, lai lịch thập phần thần bí, về sau thường cách một đoạn thời gian, dương giới buông xuống, kết nối đại lục. Đại lục cường giả, có thể thông qua cửa vào, tiến vào âm dương giới tiến hành lịch luyện. Huyết tộc đem âm dương giới trở thành hậu hoa viên, lại bị đại lục cường giả vụng trộm ngắt lấy, ở trong đó có thật nhiều không cách nào giải thích rõ ràng. Không phù hợp logic địa phương, Lý Tinh biểu thị cũng không hiểu, trong cổ tịch ghi lại một ít gì đó, cũng có thật nhiều lỗ thủng, không cách nào tin hết. Liên thần tộc tư liệu đều không phải là hoàn chỉnh. Điểm này để Long Trần có chút cảnh giác. Là lịch sử ghi chép không hoàn chỉnh, vẫn là có người tận lực che giấu một bộ phận lịch sử, dẫn đến tất cả mọi người không cách nào biết được chân tướng. Vẫn là nói, bởi vì liên quan tới đại đế, cho nên rất nhiều thứ không tiện lộ ra. Long Trần cảm giác, cái thế giới này, ẩn tàng bí mật nhiều lắm. Ngay tại Long Trần cùng Lý Tinh nói chuyện thời gian bên trong. Số lớn cường giả bị triệu tập, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã thương lượng xong, muốn bắt đầu giống trống khu chiên bố trí. Một trận chiến này, không cho có nửa điểm qua loa. Chương 2236, mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Các huynh đệ, thêm chút sức nhi, buổi tối có rượu uống, có thịt ăn. Quách Nhiên cùng Hạ Thần, chỉ huy những cái kia trước đến giúp đỡ chính đạo cường giả, giúp đỡ đào mương lấp hố. Phương viên mấy vạn dặm đại địa, đào ra một đầu, giăng khắp nơi cống rãnh. Mỗi một đạo cống rãnh đều nắm chắc ngàn dặm sâu, cũng muốn thổ hệ cường giả đi gia cố. Mỗi một đạo cống rãnh bên trong, đều cần bố trí mười mấy cái trận bàn cố định điểm, vốn là những chuyện lặt vặt này nhi, đều hẳn là Long Huyết chiến sĩ nhóm đến làm. Không qua đại chiến sắp đến, Long Huyết chiến sĩ cần đem càng nhiều tinh lực, dùng để điều chỉnh trạng thái lên, thích ứng tăng vọt lực lượng. Vừa vặn có nhiều cường giả như vậy giúp đỡ, người ta nhiệt tâm, nếu như cự tuyệt. Thì quá bất cận nhân tình. Long Trần sư huynh, ngài thì không sợ bọn họ có ít người, không có hảo tâm a? Lý Tinh thành Long Trần tiểu tùy tùng, nhìn lấy Long Trần vậy mà dùng nhiều như vậy người không quen thuộc, đến bố trí trận pháp, không khỏi nhịn không được nhắc nhở. Phải biết, trận pháp là không thể xuất hiện một chút bị lậu, nếu không sẽ tạo thành hậu quả nặng nề. Long Trần cười nói, thịnh tình không thể chối từ a, lại nói, bọn họ làm đều là cơ bản nhất khung. Chi tiết bộ phận, đều từ Hạ Thần cùng Quách Nhiên để hoàn thành. Bố trí loại này đại trận, tối thiểu nhất cần 10 lần trở lên kiểm nghiệm, hậu kỳ còn muốn các loại khảo nghiệm, tuyệt đối không có vấn đề. Lý Tinh nghĩ tới, Long Trần sớm liền nghĩ đến, tuy nhiên bây giờ chính đạo chưa từng có đoàn kết, nhưng là nhiều người, ai cũng không dám cam đoan, bên trong có hay không thế lực khác nằm vùng, nếu có người tại trên trận pháp động tay chân, sẽ tạo thành rất lớn tai họa ngầm. Long Trần đã từng hỏi Hạ Thần. Hạ Thần trực tiếp vô cùng phách lối tới một câu, nếu ai có thế tại hắn không coi vào đâu làm tay chân, hắn có thể quỳ xuống bái sư. Hạ thần đã có tự tin như vậy, Long Trần đương nhiên thích để cho Long Huyết quân đoàn nghỉ ngơi thật tốt, thời gian còn dư dả, Hạ thần để mọi người ban ngày làm việc nhi, buổi tối ăn uống. Kết quả vừa đến buổi tối, những thứ này chính đạo đệ tử nhóm, đều muốn mừng như điên, bởi vì bọn hắn ăn thịt, đều là thập nhị giai ma thú thịt, chính là đại bổ chi vật, uống đến tửu, lại là đến từ tửu thần cung, phải biết, tửu thần cung tửu, bọn họ đời này đều không dám vọng tưởng uống một miệng a. Tửu thần cung rượu ngon, mang theo vô tận ý cảnh, trở về chỗ cũ kéo dài, mỗi người uống một chén, liền muốn say ngã, chỉ dám ngụm nhỏ uống. Mà lúc trước Long Trần theo đồ mập mạp chỗ đó lừa gạt tới rượu mạnh, càng là một miệng thì có thể khiến người ta thượng thiên, một người đệ tử, sau khi uống xong, trên thân đều bốc cháy, dọa đến những người khác cũng không dám nữa thử. Ban ngày làm việc, chào buổi tối tửu thịt ngon, còn có thể cùng Long Trần tuyệt thế cường giả như vậy, cùng một chỗ vừa nói vừa cười, những thứ này chính đạo đệ tử nhóm, đời này đều không có sung sướng như vậy qua. Mà thế lực khác các cường giả, chỉ có thể ngửi rượu thịt hương khí, âm thầm nuốt nước miếng, cũng không dám lên tiếng. Kết quả lần ăn này uống không sao cả, càng ngày càng nhiều chính đạo đệ tử, đều ào ào chạy đến giúp đỡ làm việc nhi, thậm chí có chút đệ tử, đem tin tức truyền về tông môn, ở chỗ này, có rượu uống, có thịt ăn, còn có thể cùng Long Trần nghiên cứu thảo luận trên tu hành cảm ngộ, trong lúc nhất thời, chính đạo đệ tử, chen chúc mà tới, liền bế quan đầu đều chạy ra ngoài. Các ngươi đều không tu luyện rồi. Ngày thứ hai, nhìn lấy chen chúc mà tới chính đạo đệ tử. Long Trần giật nảy mình. Chính đạo đệ tử, khoảng chừng 80 vạn chi chúng, cảm tình đây là đại bộ phận đều tới a, Long Trần sư huynh, chúng ta là tới làm công, nghe nói ngài cái này quản tử quản thiệt, còn có thể nghe ngài giảng đạo, cái này so tu luyện muốn thật tốt hơn nhiều. Có người hưng phấn nói. Long Trần sư huynh, ngài không cần sợ, nếu như chúng ta quá nhiều người, chúng ta không uống rượu, không ăn thịt cũng được, chỉ cần có thể đến giúp ngài, làm cái gì đều được. Những đệ tử kia kêu lên, Long Trần gặp nơi này có rất nhiều ngày võ liên minh đệ tử, không khỏi cười khổ nói, các ngươi không cố gắng tu luyện. Chạy nơi này ăn uống miễn phí, Diệp Linh Sang biết, còn không phải bóp chết ta. Không sao, ta đã nói rồi, để bọn hắn rộng mở cái bụng ăn uống, thẳng đến đem ngươi ăn chết đến. Bỗng nhiên nơi xa một thân váy dài, giống như lăng ba tiên tử đồng dạng Diệp Linh Sang, tại một đám cường giả đồng hành, đi tới. Nghĩ không ra Diệp Linh Sang vậy mà cũng tới, Long Trần đuổi bước lên phía trước, làm bộ bày làm ra một bộ nghiêm túc biểu lộ, ti chức Long Trần, gặp qua chuẩn minh chủ đại nhân. Lúc này Diệp Linh Sang tóc đã buộc chặt lên, cái này buộc tóc mang ý nghĩa, qua không được bao lâu, nàng liền muốn đi lễ đội mũ chi lễ. Một khi lễ đội mũ, nàng thì là chân chính thiên võ liên minh minh chủ. Chỉ bất quá muốn mang vương quan, tất nhận này trọng, tại buộc tóc trong khoảng thời gian này, Diệp Linh Sang sẽ tiếp nhận rất nhiều khúc kiếm anh cho áp lực của nàng, nàng trong khoảng thời gian này, sẽ dần dần tiếp nhận càng nhiều chuyện hơn, áp lực sẽ biến phi thường lớn. Long Trần hành động này, để tất cả thiên võ liên minh đệ tử cười ha ha, Diệp Linh Sang cũng cười, Long Trần, ngươi bây giờ thế nhưng là oanh động toàn bộ thiên võ đại lục nhân vật, cái gì thời điểm, có thể đứng đắn một chút. Ta Long Trần coi như danh khí lại lớn. Cũng không được nghe theo minh chủ đại nhân mệnh lệnh a. Hiện tại thừa cơ đập ngựa tốt cái rắm, miễn cho về sau, bị ngươi làm khó dễ. Long Trần cười nói. Long Trần ở trước mặt người ngoài, luôn luôn đều đối Diệp Linh Sang cho thấy lập trường, một bộ lấy Diệp Linh Sang thủ hạ bộ dáng tự cho mình là. Tuy nhiên rất nhiều người đều biết, Long Trần tại chính đạo địa vị, xa cao hơn nhiều Diệp Linh Sang, nhưng là hắn một mực cho thấy thái độ, để mọi người biết, Diệp Linh Sang mới là thiên võ liên minh minh chủ, miễn cho đến lúc đó xuất hiện dị dạng thanh âm. Mặc dù bây giờ thiên võ liên minh một mảnh đoàn kết, nhưng trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua, là tuyên cổ bất biến chân lý, nếu như không biết rõ ràng, sẽ bị người có quyết tâm sử dụng, dễ dàng phân liệt. Đã Long Trần lúc trước cự tuyệt khúc kiếm anh đề nghị, thì phải làm cho tốt cái này vai phụ, biểu dương Diệp Linh Sang địa vị, lá xanh phải hiểu được như thế nào phụ trợ, mới là một mảnh tốt lá xanh. Diệp Linh Sang biết Long Trần ý tứ, nàng cũng không sợ Long Trần cùng với nàng tranh giành minh chủ, nếu như Long Trần muốn, nàng sẽ lập tức chắp tay đưa tiễn, đáng tiếc, Long Trần tâm tư căn bản không ở trên đây. Bất quá Long Trần kiểu nói này. Những cái kia đi theo Diệp Linh sang các cường giả, thì an tâm rất nhiều. Mỗi người đều có anh hùng trong lòng của mình cùng sùng bái mục tiêu, mỗi một cường giả, đều có đặc biệt nhân cách mị lực. Diệp Linh sang có cái chết của nàng Trung, Long Trần cho thấy thái độ, sẽ làm bọn hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Chân răng của ngươi tử lớn như vậy, ai dám cho ngươi mặc tiểu hài? Diệp Linh sang tức giận cười nói, ý tứ liền thần tộc ngoại thích cũng không dám làm khó dễ ngươi, ai còn dám cố ý làm khó dễ ngươi? Không phải chân ta lớn, mà là bởi vì chân ta thối, người ta không vui mà thôi. Long Trần buông buông tay nói. Diệp Linh sang nói, ta nhiều người như vậy, đều bị ngươi vạch đưa tới, ngươi có thể chiêu đãi đến đây đi, nếu để cho ta người đói bụng, ta nhưng muốn cho ngươi mặc giày nhỏ. Tới đi, đang lo nhân thủ không đủ đâu, ta Long Trần khác không có, rượu thịt còn nhiều, bên người đều là bạn nhậu, như thế nào không phòng bị lương thực dư? Long Trần cười nói. Lần này bố trận công trình cực kỳ thật lớn, phải biết, hạ thần trước mắt làm chỉ là đạo thứ nhất trình tự làm việc, giống như vậy trình tự làm việc, hết thảy cần chín đạo, một đạo sau một đạo phức tạp. Dựa theo hạ thần đoán chừng. Nhân thủ khẳng định là không đủ dùng, trung hậu kỳ, khẳng định phải long huyết chiến sĩ nhóm đồng loạt ra tay mới được. Bây giờ nhiều người như vậy đến đây, chỉ cần hợp lý sử dụng, long huyết chiến sĩ hầu như không cần động một đầu ngón tay, liền có thể hoàn thành. Ngươi đây là nói lái mắng ta, cũng là bạn nhậu à? Diệp Linh sang giả giả tức giận mà nói. Không dám không dám. Long Trần vội vàng nói. Diệp Linh sang trận nhìn Long Trần liếc một chút, để những đệ tử kia có thể tự do hoạt động, những đệ tử kia lúc này mới vén tay áo, cùng theo một lúc làm việc. Dù sao bọn họ là Thiên Võ Liên Minh đệ tử. Nếu như Diệp Linh sang không phát lời nói, bọn họ cũng không tốt làm việc. Dù sao muốn phân rõ ràng, ai là lão bản. Quách Nhiên an bài sống, đều là vô cùng đơn giản sống, không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ bất quá vô cùng tốn thời gian, chính nhiều người tốt dễ làm sự tình, lập tức đẩy vào tốc độ. Hạ thần phụ trách giám sát, nếu có địa phương có sai kém, sẽ kịp thời uốn nắn, phương viên mấy vạn dặm đại địa, bị đào ra một cái to lớn mê cung. Làm mê cung sau khi hoàn thành, hạ thần bắt đầu phụ trách bố trí trận bàn. Trận bàn bố trí xong về sau, bùn đất muốn về lấp, lấp lại một lần nữa ép chặt. Những thứ này đều từ thổ hệ cường giả liên thủ hoàn thành. Sau khi hoàn thành, một lần nữa bố trí đạo thứ hai trận pháp, một lần nữa đào rãnh sâu, chỉ bất quá, lần này, muốn so với lần trước cạn vài trăm dặm, đồng dạng là mê cung, bất quá cùng lần trước hoàn toàn không giống, mà lại càng phát phức tạp. Cứ như vậy đào lấp, điền đào, ban ngày làm việc nhi, buổi tối nhậu nhẹt. Thời gian qua được tương đương thoải mái. Bất quá chỉ qua ba ngày, thần tộc ngoại thích cường giả tới, lần này tới chính là một cái tuổi trẻ nam tử. Hắn đi vào Long Trần trước mặt, nghĩa chính ngôn từ mà nói, Long Trần. Ngươi đây là phạm quy, thiên thần lệnh lên rõ ràng nói qua, là từ Long Huyết quân đoàn độc lập ngăn cản ba ngày, mà ngươi bây giờ, lại tại mượn nhờ người khác lực lượng. Thanh niên trẻ tuổi kia, tuy nhiên giả bộ như trấn định, nhưng là từ hắn thanh âm run rẩy bên trong, không khó nghe ra, hắn vô cùng sợ hãi. Hiển nhiên, thần tộc ngoại thích đám lão già này, không dám trực tiếp đối mặt Long Trần, phái ra một số kẻ chết thay, đến cho nên ý làm khó Long Trần. Cái này tuổi trẻ nam tử, tu vi bất quá mệnh tinh cảnh trung kỳ, nguyên một đám khí tức yếu đến cùng thư sinh một dạng, nơi này tùy tiện một người. Đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Long Trần sư huynh, bọn họ là bị buộc. Ngài không muốn cùng bọn hắn tính toán được chứ? Lý Tinh nhìn đến những người này, không khỏi có chút đồng bệnh tương liên vì hắn nhóm cầu tình. Long Trần gật gật đầu ra hiệu nàng an tâm, Long Trần nhìn lấy những người này nói, các ngươi đều là truyền lời, ta không làm khó dễ các ngươi, hiện tại các ngươi cái ở của ta lời nói, sau đó lan truyền cho những cái kia ngu ngốc. Đệ nhất, ta đáp ứng Long trưởng lão, ngăn cản huyết tộc ba ngày, đó là theo chiến đấu bắt đầu tính lên. Thứ hai, coi như ta dùng ngoại lực. Hắn cũng không có tư cách cho ta khoa tay múa chân mù lải nhải, bởi vì, ta là thuê bọn họ. Lão tử lấy ra thịt, đều là viễn cổ ma thú thịt, có thể so với trân dược, có thế cường cân tráng cốt, đối với tu hành người chính là đại bổ chi vật. Rượu kia thì càng không cần phải nói, đây đều là tử thần cung thần nhưỡng, người có tiền cũng mua không được một giọt, đây đều là ta cá nhân tài sản, ta dùng tiền mướn người, cũng là ta cá nhân thực lực, hiểu không? Sau cùng, đi chuyển cáo những lão già kia, lại cho ta làm khó dễ, ta hiện tại tâm tình tốt, không cùng bọn hắn tính toán. Nhưng là nam nhân nha. Mỗi tháng luôn có mấy ngày tâm tình không tốt thời điểm, cẩn thận ta ngày nào tâm tình khó chịu, cầm đáy giày quất bọn hắn mặt mo, nhớ chưa? Long Trần nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Những đệ tử kia, vội vàng cách lái trở về bẩm báo, từ đó về sau, thần tộc ngoại thích rốt cuộc không có đánh rắm, đoán chừng là bị dọa. Thời gian một ngày trôi qua, đế ấn ngày ngày ảm đạm, tính toán thời gian, cùng Mạc Ly đại đế nói thời gian còn kém 3 ngày lúc, đạo thứ 9 trận pháp, rốt cuộc bố trí xong. Ông hạ thần một tiếng gào to, hai tay kết ấn, đạo đạo cột sáng xuyên vào mây trời, đốt sáng lên thế giới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2237, Đại trận hoàn thành. Quang mang tràn ngập, đem trọn mảnh đại địa bao phủ, hạ thần bày trận khu vực, ánh sáng ngang dọc, thấy không rõ tình huống bên trong. Đa tạ huynh đệ nhóm giúp đỡ, thời gian kế tiếp là vận hành đại trận thời gian, vì để tránh cho ngộ thương, các huynh đệ, tận lực lui lại. Hạ thần thanh âm truyền đến. Theo hạ thần thanh âm rơi xuống, hư không bên trong quan trụ bạo phát, tạo thành một cái kết giới, đem phiến khu vực này bao phủ. Tất cả mọi người thối lui ra khỏi phiến khu vực này, nhìn phía trước thần quan, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết đại trận này một khi khởi động. Đem sẽ phi thường khủng bố, nhưng nhìn cái kia đầy trời thần quan, mênh mông uy áp đánh tới, vẫn như cũ cảm giác bị ép tới không thở nổi. Chỉ bất quá thần quan tràn ngập, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, lúc này thì liền Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng đều đứng ở trận pháp bên ngoài, yên tĩnh mà nhìn xem đại trận. Tại đại trận trong trung tâm, chỉ có Long Trần, Quách Nhiên cùng hạ thần 3 người, Quách Nhiên càng không ngừng đem vô số màu đen mũi tên, chứa vào một đạo đạo thần quan bên trong, hạ thần thì tại lần thứ 2 khởi động trận bàn, đem mới trận bàn thông qua thần quan chuyển giao. Trang xuống dưới đất. Nguyên lai tiền kỳ làm, bất quá là cơ sở. Hiện tại mới thật sự là bố trận thời điểm, hiện tại làm, chính là hạch tâm cơ mật, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân nhìn. Hạ thần làm trận bàn, đều là tử mẫu bàn, trước đó bố trí, là cái bàn, hiện đang đựng vào chính là tử bàn, mẫu bàn chỉ có 1 cái, nhưng là tử bàn lại có thể có mấy cái, mỗi một vóc dáng bàn, đều có không giống nhau cách dùng, cùng với những cái khác tử bàn phối hợp, có thể khiến trận pháp thiên biến vạn hóa. Hạ thần một bên bố trí tử mẫu bàn, một bên cười nói, lão đại, theo ngươi lăn lộn. Ta cảm thấy là ta hạ thần đời này, lớn nhất quyết định chính xác. Tiền này tiêu đến quá sung sướng, nguyên lai xa xỉ cảm giác, là như thế hạnh phúc. Theo Long Trần lăn lộn, hạ thần tài liệu cho tới bây giờ liền không có thiếu, trước kia một số ý nghĩ hảo huyền tư tưởng, cũng đều có thể từng cái thực hành, tuy nhiên có rất nhiều thất bại, nhưng là cũng có thành công. Nếu như không có Long Trần chống đỡ, cũng là một đầu bị trói lông, cuối cùng chỉ có thể ở vũng bùn bên trong dãy dùa, không cách nào giống như bây giờ, muốn bố trí dạng gì trận pháp thì bố trí dạng gì trận pháp, là Long Trần thành tựu hắn tất cả mộng tưởng. Lần này, hắn lần nữa bố trí công trình thật lớn sát trận, anh hùng rốt cục có đất dụng võ, cái này khiến hắn hưng phấn không thôi. Chúng ta đây là đem tiền tiêu vào trên lưỡi đao, hết thảy đều là đáng giá, bất quá, đừng chỉ nhìn lấy thoải mái, chú ý an toàn. Khẳng định có không ít người, trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Không chỉ bố trí cần giữ bí mật, đại chiến sau khi kết thúc, cũng phải đem cái mông lau sạch sẽ, không nên đem tâm huyết của mình bại lộ người trước. Long Trần dặn dò. Tại bọn họ sau lưng, có các đại thế lực nhìn chằm chằm, Long Trần cũng không muốn hạ thần kiệt tác. Bị người khác học lén đi, sau đó lại đến đối phó bọn hắn. Lão đại yên tâm, những thứ này trận bàn ta đều động tay động chân. Một khi lực lượng sử dụng hết, thì sẽ tự động giải thể hủy diệt, sẽ không lưu phía dưới bất kỳ vật hữu dụng gì. Hạ thần cười nói, hiển nhiên hắn sớm liền nghĩ đến. Lão đại, lần này, chúng ta muốn cho những cái kia ngu ngốc điểm nhan sắc nhìn xem, triệt để chấn nhiếp hắn. Ai u? Quách Nhiên chính đang bố trí cơ quan, trong lúc nói chuyện hơi vừa phân tâm, một cái nho nhỏ mũi tên, phá vỡ Quách Nhiên cánh tay, Quách Nhiên sắc mặt lập tức thì thay đổi. Phốc, Quách Nhiên một đao đem chính mình cánh tay chặt đứt, cánh tay kia vừa mới rơi xuống đất, lập tức biến đến đen như mực, sau đó rất nhanh hư thối. Đắc ý, đáng đời. Long Trần tức giận nói. Những cái kia đều là độc tiễn, độc dịch đến từ thiên minh chu quả, độc tính cực kỳ khủng bố, lúc trước Quách Nhiên không nỡ dùng tài liệu tốt, kết quả mũi tên ngâm độc về sau, chưa tới một canh giờ, mũi tên liền bị ăn mòn hết. Quách Nhiên không thể không dùng cực phẩm thần liệu chế tạo mũi tên, Quách Nhiên không có bỏ được chế tạo cả mũi tên, dạng này bớt công lại bớt tài liệu, uy lực cũng không có cắt giảm. Mũi tên là đặc chế, có 6 cái gai ngược, sắc bén vô cùng, Quách Nhiên trên tay mang theo cái bao tay đặc thù, không sợ gai độc, nhưng là trên cánh tay không có, kết quả bị chính mình đâm tới, lúc này Quách Nhiên căn bản không có một chút phòng bị, cũng không phải là trạng thái chiến đấu, không cách nào áp chế độc tính, chỉ có thể đưa tay cánh tay chém rụng. Hồ móa nó, đều không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, lão đại, độc này làm sao lợi hại như vậy. Quách Nhiên thiên đạo chi lực vận chuyển, cánh tay lại sinh, bất quá cái trán đã hoảng sợ xuất mồ hôi tới. Hắn đã ăn xong mấy lần thua lỗ, trước đó mỗi lần đều là gọt sạch một khối da thịt. Lần này bởi vì quá bất cẩn, chỉ có thể chặt tay. Nếu như không có chút thủ đoạn, ta làm sao dám tiếp lớn như vậy mua bán. Ngươi cho ta chú ý một chút, cái đồ chơi này muốn là trượt đến trên mặt, phiền phức thì lớn, coi như không chết, cũng phải lột da. Long Trần cảnh cáo nói. Độc này là Long Trần tham gia cái khác độc vật, cùng một chỗ nấu chế ra độc dịch, cự độc vô cùng, tuy nhiên so ra kém độc đan, nhưng là đâm ở trên người, sẽ cho người trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực, mệnh tinh cảnh cường giả trung thượng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thông minh cảnh cường giả, có thể chống đỡ một chút. Bất quá cũng chống đỡ không được bao lâu, mà lại trúng độc trong lúc đó, thân thể không tiện lợi, trúng tên cơ bản thì phán quyết tử hình. Nếu như không có điểm ác chủ bài, Long Trần cũng không dám để Long huyết chiến sĩ toàn bộ nhờ vũ lực cùng huyết tộc liều mạng, cái kia sẽ tạo thành rất lớn thương vong, được trả bằng mất. Quách Nhiên nghe Long Trần khuyến cáo, cuối cùng nội giáp kích hoạt, tiếp tục làm việc, tuy nhiên hành động có chút không tiện, may ra an toàn. Bởi vì có Thiên Võ Liên Minh đệ tử thêm vào, công trình so dự tính, sớm hoàn thành, bọn họ có nhiều thời gian đi bố trí. Hạ Thần cùng Quách Nhiên bận rộn ròng rã thời gian một ngày, đem trọn cái đại trận triệt để hoàn thiện, cũng làm các loại khảo nghiệm, chứng minh hết thảy bình thường, mới chậm rãi triệt hồi đại trận. Làm đại trận triệt hồi về sau, Long Trần lúc này mới phát hiện, các đại thế lực các cường giả, đã ào ào đến, bọn họ đứng tại mỗi người khu vực, xa xa nhìn lấy bên này. Long Trần thấy được Đan Cốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc, Cổ Tộc các thế lực lớn cường giả đều tới. Bọn họ đều chiếm một phương, thậm chí chuyển đến khán đài, dường như giống như xem diễn, thưởng thức trà thơm. Chậm đợi trò vui bắt đầu. Lão đại, muốn hay không, sử dụng đại trận, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lúc này đánh bất ngờ, ta có 7 thành nắm chắc. Hạ Thần thấp giọng nói. Những người này rất đáng hận, một bộ nhìn trò khỉ bộ dáng, bọn họ đang liều mạng, bọn họ lại nhàn nhã thưởng thức trà, rõ ràng là cố ý, ý nghĩ không tệ. Trọng yếu nhất chính là, ta cũng có chút tâm động. Nói thật, Long Trần cũng có loại này xúc động, ngay tại Long Trần cân nhắc, có muốn thử một chút hay không thời điểm, Khúc Kiếm Anh đám người đã đi tới. Long Trần ngươi đó là cái gì ánh mắt, làm sao? Muốn đem bọn họ toàn ăn hết. Khúc Kiếm Anh cười nói. Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dư Khiếu Vân bọn người, hài hước cười, nhưng lại không biết, Long Trần thật sự có quyết định này. Minh chủ đại nhân ngài nói đùa, ta nào có ý nghĩ kia. Long Trần lắc đầu nói, đó là Hạ Thần ý nghĩ, hắn chỉ là dự định làm như vậy mà thôi. Khúc Kiếm Anh cũng không biết Long Trần tâm tư, nhìn một chút chung quanh, gặp không gian bên trong, có phù văn khuấy động, đại trận đã bố trí xong, hỏi, có nắm chắc à? Cần phải không có vấn đề gì? Long Trần nói, nếu như nhìn không được, đừng gượng chống, khen thưởng cùng lắm thì từ bỏ, đừng mạo hiểm cậy mạnh. Nhất là một số người ác độc ngôn ngữ, quay đầu não nóng lên, thì làm bừa làm ẩu. Khúc Kiếm Anh dặn dò. Hắn biết Long Trần trí tuệ như hải, thì liền Lý Thiên Huyền đều nói, Long Trần IQ còn cao hơn hắn, chỉ bất quá làm hắn phẫn nộ lúc, IQ trong nháy mắt về không, cái gì chuyện ngu xuẩn đều làm được, nàng muốn trước đó đánh Long Trần một chút. Mặc kệ Long Trần lại xuất sắc, ở trong mắt nàng, vẫn như cũ cùng Diệp Linh Sang giống nhau là đứa bé, vẫn là hết sức lo lắng. Tuy nhiên Long Trần nói, nếu như nhịn không được, sẽ hướng Thiên Võ Liên Minh xin giúp đỡ, mà lại Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia đều sẽ hỗ trợ. Nhưng là nàng liền sợ Long Trần bị người xem thường, dưới cơn thịnh nộ, làm ra việc ngốc, cùng lão đầu tử ở chung lâu, nàng mới càng phát lo lắng. Yên tâm đi, Long Trần lại không phải người ngu. Lão đầu tử ngài Khúc Kiếm Anh có chút dông dài, thầm nói. Long Trần không phải người ngu, nhưng người đúng vậy à, người sẽ đem hắn dạy ngốc. Khúc Kiếm Anh tức giận nói. Được, ta không nói lời nào chính là. Lão đầu tử một cách lạ kỳ, không có đi tranh luận, lắc đầu, tự hồ hai người lại hòa hảo, chỉ bất quá Khúc Kiếm Anh còn mọc lên một ngạt, lão đầu tử nói một câu, liền muốn hắt hắn vài câu. Tóm lại, không nên quá hành động theo cảm tính. Khúc Kiếm Anh lần nữa dặn dò một câu về sau, lúc này mới trở về Thiên Võ Liên Minh trận doanh, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều lặng lặng mà ngồi tại đại trận trung tâm, chính đối âm dương giới lối vào. Long Trần nhìn đến xa xa Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng tới, bất quá cũng không đến, hẳn là sợ quấy rầy đến hắn, chỉ là phất phất tay, lên tiếng chào. Long Trần cũng phất tay ra hiệu, theo thời gian trôi qua, Long Trần thấy được Tử Yên, Miểu Nhạc Tiên Cung người cũng tới, Tử Yên đối với Long Trần cười một tiếng. Nhẹ gật đầu. Long Trần trong lòng ấm áp, Tử Yên rốt cục không lại nhằm vào hắn, ngược lại vẫn luôn đang ủng hộ hắn, cái này khiến hắn hết sức vui mừng. Bất quá khi hắn nhìn đến sắc mặt lạnh nhạt Đan Tiên Tử lúc, đáy lòng trầm xuống, thông qua cho Đông Minh Ngọc Thanh trừ thần Minh Chi Chủng lúc, Long Trần phát hiện, thần Minh Chi Chủng trên thực tế thì là một loại nô ấn, chỉ bất quá sau nô ấn càng cao minh hơn, sẽ ảnh hưởng người thần trí, khiến người ta cam tâm tình nguyện đem sinh mệnh phụng hiến đi ra. Đông Minh Ngọc bởi vì trong lòng có Long Trần, không tín nhiệm nửa thần minh, cho nên mà nội tâm vĩnh viễn bảo lưu lấy một tia thanh minh. Dù cho bị thần minh ý chí ăn mòn, vẫn như cũ có thể bảo trì ta thật. Nhưng là Đan Tiên Tử khác biệt, nàng sinh ra tới cũng là thần minh tín đồ, trong lòng nàng, thần minh vốn là chí cao vô thượng. Nàng bị lưu giữ xuống thần minh chi chủng, như vậy linh hồn của nàng đã hoàn toàn cải biến, nàng cũng không tiếp tục là năm đó cái kia đơn thuần hiền lành dư thanh tuyền, mà chính là thần minh trung thành người hầu. Long Trần nhìn lấy Đan Tiên Tử, Đan Tiên Tử cũng đúng lúc nhìn về phía Long Trần, hai người hai mắt nhìn nhau, Long Trần theo Đan Tiên Tử trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy phai mờ ý chí, lại không nhìn thấy một tia quen thuộc tình cảm. Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, Đan Tiên Tử cùng Đông Minh Ngọc khác biệt, nàng thần minh chi chủng, đã sâu nhập linh hồn, ai cũng cứu không được nàng, hắn cùng Đan Tiên Tử ở giữa, tất nhiên có một trận sinh tử chi chiến. Long Trần còn chứng kiến Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, thông qua trong khoảng thời gian này lắng động, khí tức của bọn hắn càng thêm đáng sợ. Bọn họ nhìn về phía Long Trần, ánh mắt lãnh lệ, chiến ý ngút trời, song phương cách không đối mặt, mãnh liệt sát khí, khiến không gian vậy mà dần dần vang lên tiếng oanh minh, trong bất tri bất giác, vậy mà ảnh hưởng tới thiên đạo. Hừ, Long Trần hy vọng ngươi không muốn chết rơi, không thể thân thủ chém xuống đầu lâu của ngươi, cái kia chính là ta nhân sinh tiếc nuối lớn nhất. Thiên Tà Tử mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, vậy mà mang theo kỳ dị nào đó hồi âm, ở trong thiên địa khuấy động. Chương 2238, để ấn phá nát. Làm Thiên Tà Tử vừa mới nói xong, Long Huyết chiến sĩ nhóm, lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, sát khí lẫm lẫm nhìn về phía Thiên Tà Tử. Chính ta luôn luôn không hai lực, giữa hai bên cừu hận, chỉ có dùng máu tươi đến rửa sạch, như hôm nay Tà Tử khiêu khích Long Trần, Long Huyết chiến sĩ nhóm lập tức sát ý sôi trào. Nếu như ngươi dám đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa, ta hiện tại liền để ngươi theo trên cái thế giới này, vĩnh viễn biến mất. Long Trần nhìn lên Thiên Tà Tử, lạnh lùng thốt. Long Trần ngữ khí, đơn giản rõ ràng, nhưng là tràn đầy không thể nghi ngờ bá khí. Hắn yên tĩnh nhìn lên Thiên Tà Tử, trong đôi mắt, bình tĩnh như nước. Tên ngu ngốc này, làm sao dễ dàng như vậy bị chọc giận, thật sự là ngu chết rồi. Bắc Đường Như Sương nhìn lấy Long Trần, không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Cái kia Thiên Tà Tử rõ ràng là cố ý chọc giận Long Trần, để Long Trần phập phồng không yên, làm Long Trần kịch chiến thời điểm, tâm tư không cách nào tập trung. Phải biết, hắn đây là một loại thăm dò, lúc này Long Trần nếu như nổi giận, như vậy làm huyết tộc đại quân buông xuống thời điểm, hắn tùy tiện nói câu gì, đều sẽ khiến Long Trần bạo tẩu. Đơn giản như vậy đạo lý, Long Trần vậy mà không hiểu. Thiên Tà Tử cười lạnh, đang muốn chế giễu lại, lại bị phía sau hắn Tà Vấn Thiên giữ chặt, hẳn là Tà Vấn Thiên, đối linh hồn hắn truyền âm nói cái gì, Thiên Tà Tử cái này mới không có nói tiếp cái gì, có điều hắn khóe miệng nâng lên khinh miệt, làm cho người vô cùng khó chịu. Lão đại, muốn hay không xử lý bọn họ? Hạ Thần truyền âm nói. Vô dụng, gia hỏa này giảo hoạt cực kỳ, vị trí của bọn hắn quá xa, chúng ta phát động công kích, bọn họ tuyệt đối sẽ không đón đỡ, uổng phí hết lực lượng. Long Trần lắc đầu. Hắn đã nhìn ra. Thiên Tà Tử hẳn là có kỳ ngộ nào đó, lực chiến đấu của hắn so với lúc trước tăng lên rất nhiều, nếu như Thiên Tà Tử dám lại một lần nữa lời nói mới rồi, Long Trần thì sẽ đích thân xuất thủ đi chiếu cố hắn. Hắn, nếu như có thể lặp lại hai lần, thì đầy đủ cho thấy đối phương ác ý, Long Trần có đầy đủ lý do giết chết hắn, thần tộc cũng bắt không được hắn bất luận cái gì chân đau. Long Trần cảm ứng được Thiên Tà Tử như trước kia không đồng dạng, khí tức có biến hóa rõ ràng, biến đến càng thêm âm u, càng khủng bố hơn, nhưng là, Long Trần không sợ. Thiên Tà Tử cười lạnh một tiếng. Không có nhìn về phía Long Trần, ngược lại ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Tà Tử không lên tiếng nữa, Long Trần cũng không tiện trực tiếp làm khó dễ, liền không lại phản ứng đến hắn. Long Trần thấy được Tây Môn Thế Gia cường giả cũng tới, Tây Môn Thiên Hùng đến, chỉ bất quá Tây Môn Thiên Hùng không trên một tiếng, đã không có biểu thị địch ý, cũng không có biểu thị hữu hảo. Sau cùng đám người rối loạn tưng bừng, Đông Phương Thế Gia cường giả cũng tới, Đông Phương Ngọc Dương cũng hiện thân, Đông Phương Ngọc Dương vừa hiện thân, nhất thời vô số cường giả ánh mắt quái dị. Tại chỗ linh hồn ba động hỗn loạn, hiển nhiên, vô số cường giả đều chính trong bóng tối lấy thần thức giao lưu, rất rõ ràng, thảo luận đều là Đông Phương Ngọc Dương. Tuy nhiên không biết bọn họ thảo luận là cái gì, nhưng là khẳng định không thể rời bỏ, hải yêu nhất tộc tiến công Đông Phương Thế Gia, quốc Đông Phương Ngọc Dương cái tác sự tình. Đông Phương Ngọc Dương hại người không thành phản hại mình, loại này ô long sự kiện phát sinh ở Đông Phương Thế Gia trên thân, làm cho người lại giật mình vừa buồn cười. Đông Phương Ngọc Dương tự hồ không có bất kỳ cảm giác gì, sắc mặt thông dong. Tự hồ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, áo trắng tung bay, vẫn là như vậy tiêu sái. Chỉ bất quá Long Trần nhìn về phía Đông Phương Ngọc Dương thời điểm, đồng tử hơi hơi co rụt lại, Đông Minh Ngọc đứng tại Long Trần bên cạnh, thấy thế hỏi, Long Trần ca ca, thế nào? Cái này Đông Phương Ngọc Dương, có gì đó quái lạ, vậy mà để cho ta sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại, hắn hẳn là nắm trong tay một loại cấm kỵ lực lượng. Long Trần trầm giọng nói. Mà lại loại lực lượng kia, Long Trần vậy mà còn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng đó là cái gì, Long Trần lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra. Côn Bằng Tử cũng đến, hắn trong đôi mắt, diễn hóa lôi đình thế giới, toàn thân bị lôi quang bao khỏa, như là một tôn lôi thần, nhìn xuống cửu thiên. Long Trần phát hiện, lần trước đánh một trận xong, lực lượng của bọn hắn đều có tăng lên cực lớn, cơ hồ cùng lúc trước đều tưởng như hai người, hiển nhiên, bọn họ thế lực sau lưng, đem tất cả tư nguyên, đều chồng chất đến trên người của bọn hắn. Bất quá, những cường giả này bên trong, nhất làm cho Long Trần giật mình người, vẫn là Đế Phong, Đế Phong nguyên bản liền linh huyết đều không thức tỉnh, lúc này không chỉ linh huyết đã thức tỉnh. Sau lưng dị tượng như ẩn như hiện, vậy mà không cần triệu hoán, có tự động gia trì dấu hiệu. Lúc này Đế Phong cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia trong mắt tràn ngập oán khí Đế Phong, trong mắt của hắn tràn đầy tự tin, mang theo không ai bị nổi bá đạo, nhất là nhìn về phía Long Trần, trong đôi mắt, chiến ý bốc lên. Đế Phong nhìn lấy Long Trần, từ trên cao nhìn xuống cười nói, Long Trần, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút à, đừng để ta thất vọng, ta rất chờ mong, có thể lần nữa theo ngươi một trận chiến. Thủ quan trong lúc đó, vừa cười đến như thế vui vẻ, Đế Phong, xem ra ngươi là ước gì hy vọng vợ ngươi chết mất à. Long Trần cười lạnh nói. Nữ ngươi đã chết phu quân, bình thường xưng là thủ tiết, mà nam nhân đã chết nàng dâu trong lúc đó, được xưng là thủ quan, cùng âm quan, quả phụ cùng người không vợ là đem đối ứng. Chỉ bất quá, đại đa số nam tử đều là một chồng nhiều vợ, không tồn tại thủ quan cái này nói chuyện, chỉ có những cái kia nhà gái quá mức cường thế, nam tử chỉ có một vợ, lại không thể tái giá, mới được xưng là thủ quan. Long Trần kiểu nói này, những cái kia đi theo Đế Phong sau lưng huyết hoàng nhất tộc các cường giả, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn họ trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Long Trần, ngươi đừng muốn ngông cuồng, đợi đến thiên thần lệnh sau đó, chúng ta cô gia sẽ đích thân gỡ xuống đầu của ngươi, vì hoàng nữ đại nhân báo thù. Huyết hoàng nhất tộc lão giả cả giận nói. Ngu ngốc, nữ nhân kia là ta Mặc Niệm giết, cùng Long Trần có long quan hệ, các ngươi muốn tìm, cũng cần phải tìm ngươi Mặc gia mới đúng. Huyết hoàng nhất tộc cường giả vừa dứt lời, hư không bên trên, Mặc Niệm bóng người xuất hiện, hắn cổng ở sau lưng trường cung, tóc dài lưu động, khóe môi nhếch lên một vệt khinh thường nói. Mặc Niệm tới, bất quá là một người tới, không biết vì cái gì. Hắn sau lưng trường cung, không lại thần quang nở rộ, nhưng là khí tức càng thêm đáng sợ. Các ngươi hai cái đều là giết La Sát hung thủ, ta sẽ đích thân gỡ xuống đầu của các ngươi, lấy an ủi La Sát trên trời có linh thiêng. Đế Phong lạnh lùng thốt. Tùy tiện ngươi đi, bây giờ nói những thứ này hung ác lời nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, các ngươi đối với ta Mặc gia làm cái gì, chính các ngươi tâm lý nắm chắc, giữa chúng ta cừu hận, nói lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu. Mặc Niệm thản nhiên nói. Nói dứt lời, Mặc Niệm đi vào Thiên Võ Liên Minh trận doanh. Cùng Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử bọn người chào về sau, tìm cái địa phương thành thành thật thật nhìn lấy. Theo thời gian chuyển dời, các đại thế lực cường giả, càng tụ càng nhiều, bất quá bọn hắn đều tại đầy đủ khoảng cách xa quan sát, không dám tới gần. Thời gian từng chút đi qua, đế ấn bắt đầu càng ngày càng ảm đạm, ngăn cách đế ấn, đã có thể nhìn đến đối diện vô tận bóng người, cùng cái kia vặn vẹo không gian. Cùng lúc đó, các loại nhọn tiếng khóc, ngăn cách đế ấn từng đợt truyền đến, tựa hồ đối với Mặt, ngay tại tập kết, cổ vũ sĩ khí. Nghe được đối diện cái kia nhọn tiếng khóc. Thiên Võ Liên Minh các cường giả, đều có chút khẩn trương, huyết tộc xâm lấn, thì đại biểu cho thời đại hắc ám tiến đến, sau này Thiên Võ Đại Lục, đem về tiến nhập một cái dài dằng dặc chinh chiến thời kỳ, tại thời kỳ này bên trong, chinh chiến vô số, người người đều không dám hứa chắc, ngày mai có hay không còn có thể còn sống. Hống hống hống. Theo thời gian trôi qua, đế ấn càng ngày càng ảm đạm, đối diện hình ảnh cũng có thể thấy rõ ràng, khi thấy cái kia vô biên vô tận huyết tộc đại quân thời điểm, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đối diện huyết tộc đại quân. Căn bản là không có cách dự đoán số lượng, quả thực vô cùng vô tận, bọn họ nhiều lắm, toàn thân bọn họ bị huyết sắc phù văn lượng lờ, như là địa ngục bò ra tới toàn thân khát máu ác ma. Tuy nhiên bọn họ dài đến cùng nhân tộc rất giống, nhưng là bọn họ con ngươi bên trong, huyết hồng một mảnh, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, mọi người dường như ngửi được khí tức tử vong. Đây chính là huyết tộc sao? Dài đến thật là khủng khiếp, quả thực so ma tộc còn muốn dữ tợn. Có nữ tử nhìn đến huyết tộc khuôn mặt, không khỏi có chút run rẩy mà nói. Có lẽ bởi vì cùng nhân tộc tướng mạo tiếp cận. Ngược lại càng làm cho người ta không thích ứng. Nhất là ánh mắt của bọn hắn, huyết sắc phù văn lưu chuyển, tràn đầy khát máu dục vọng. Ngăn cách kết giới, bọn họ cũng tại ngóng nhìn Thiên Võ Đại Lục bên này, bọn họ trống giận, gầm thét, dường như đói khát ma thú, cần huyết nhục đồng dạng, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Âm dương giới cùng chúng ta đi vào thời điểm đã không đồng dạng, chúng ta đi vào thời điểm, sinh cơ bừng bừng, chim hót hoa nở. Vì cái gì lúc này âm dương giới, lại quỷ khí âm u? Khắp nơi đều là tử vong ba động a. Thiên Võ Liên Minh đệ tử có người run giọng nói. Bọn họ đã từng cùng Long Trần cùng một chỗ kịch chiến các phương cao thủ, nhưng là lúc này âm dương giới, bầu trời âm trầm, đại địa hoang vu, không có một ngọn cỏ, đó là một mảnh tử vực. Âm dương giới chia làm âm dương hai giới, các ngươi đi vào thời điểm, là dương giới tiếp xúc Thiên Võ Đại Lục thời điểm, nhưng là theo âm dương giới vận chuyển, lúc này là âm giới kết nối Thiên Võ Đại Lục. Âm giới vốn chính là một mảnh tử vong chi lĩnh, lại là huyết tộc thích nhất hoàn cảnh. Mọi người cẩn thận, một khi đại địa phong ấn phá vỡ, âm giới tử khí sẽ xông vào Thiên Võ Đại Lục. Mọi người không nên bị tử khí nhiễm. Bất quá cũng không cần sợ, loại này tử khí chỉ là tạm thời, chỉ cần chống đỡ mở lĩnh vực, liền có thể ngăn cản. Làm tử khí cùng Thiên Võ Đại Lục pháp tắc đụng nhau, Thiên Võ Đại Lục pháp tắc sẽ đem cửa vào tử khí phong ấn. Về sau liền không sao. Khúc Kiếm Anh nhắc nhở. Nhiều như vậy huyết tộc, nhìn khí tức, đều là mạnh mẽ như vậy, cùng cảnh giới của chúng ta không sai biệt lắm, Long Trần Sư Huynh, bọn họ thật không có vấn đề à. Có người lo lắng mà nói. Yên tâm đi, nói ứng phó bọn họ không cần tốn nhiều sức là có chút khoác lác, nhưng là đối Long Huyết quân đoàn tới nói. Không tính là gì, chủ yếu là nhìn phía sau. Mặc Niệm nhìn lấy huyết tộc đại quân nơi xa nói, hống hống hống. Đang khi nói chuyện, có vô số huyết tộc đại quân phát ra nộ hống, sóng âm sóng sau cao hơn sóng trước, đối với dựa vào bọn họ gần nhất Long huyết quân đoàn, lộ ra răng nanh, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Quách Nhiên thân là Long huyết quân đoàn tổng chỉ huy, đứng tại Long huyết quân đoàn phía trước nhất, phách lối đối những cái kia huyết tộc các cường giả khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ đi tới, sau đó vỗ vỗ cái mông của mình. Những cái kia huyết tộc cường giả tự hồ minh bạch Quách Nhiên ý tứ. Nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp lao đến. Phốc phốc phốc phốc. Kết quả bọn hắn quên đi, đế ấn còn không có hoàn toàn tán đi, mấy ngàn huyết tộc cường giả vừa mới tới gần đế ấn, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ha ha ha. Quách Nhiên phách lối địa đại cười, những thứ này huyết tộc, loại này ai quy, hắn an tâm. Oanh, đúng lúc này, đế ấn tự hồ bởi vì vừa mới trùng kích, hao hết chút sức lực cuối cùng, ở trong hư không biến thành quang vũ. Chương 2239, cự tí huyết tộc. Làm đế ấn vỡ nát trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người, lập tức bị nắm chặt, bất luận địch ta, hô hấp đều biến đến nặng nề. Đây chính là huyết tộc, là thiên võ đại lục đại địch, muốn hủy diệt toàn bộ thiên võ đại lục tồn tại, đối mặt chết như vậy địch, không có người có thể nhẹ nhõm. Giết huyết tộc các cường giả, vậy mà biết nói tiếng người, nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận huyết tộc đại quân, giống như thủy triều vọt tới. Các huynh đệ, buông tay một trận chiến, thỏa thích thả thả kích tình của các ngươi đi. Quách Nhiên một tiếng gào to. Vung tay lên. Long huyết chiến sĩ nhóm, ào ào trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành đạo đạo thần quang, xé rách thiên khung, vậy mà đi ngược dòng nước, nhào về phía huyết tộc đại quân. Bọn họ muốn làm gì? Bày lâu như vậy trận, vậy mà đi cùng đối phương liều mạng. Một số thế hệ trước các cường giả, có chút xem không hiểu. Bọn họ vốn cho rằng, Long Trần sẽ khởi động đại trận, phong tỏa phiến khu vực này, dùng tuyệt đối phòng thủ, để ngăn cản huyết tộc trùng kích. Thế nhưng là Long huyết quân đoàn căn bản không dựa vào đại trận, thế mà lấy hơn một vạn chiến sĩ đi liều mạng, cái kia trước đó bố trận là nhàn rỗi nhàm chán a. Những thứ này huyết tộc bất quá là mệnh tinh cảnh cường giả mà thôi. Còn không bị Long Trần để vào mắt. Tại Long huyết quân đoàn xem ra, đây bất quá là làm nóng người, căn bản không phải chiến đấu. Lão đầu tử thản nhiên nói. Phốc phốc phốc phốc. Lão đầu tử vừa dứt lời, Long huyết chiến sĩ nhóm, đã xông về huyết tộc đại quân, trường kiếm ảo tưởng lên thần mang, một kiếm rơi xuống, xuyên thủng bầu trời, những cái kia huyết tộc cường giả, tính cả binh khí trong tay, ào ào sụp đổ. Thật là khủng khiếp công kích. Mọi người giật nảy cả mình. Lần trước đại chiến, Long huyết chiến sĩ nhóm, kết trận phòng ngự, biểu hiện chính là tập thể lực lượng. Bây giờ Long huyết chiến sĩ nhóm, từng người tự chiến, mọi người lúc này mới chú ý tới, dù cho Long huyết chiến sĩ độc thân, cũng đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ trên chiến trường, loại kia ung dung không vội, huy sái tự nhiên, hiển thị rõ phong phạm cao thủ, mỗi người, đều là mạnh mẽ như vậy. Thật không hổ là danh xưng thiên võ đệ nhất quân đoàn tồn tại, mỗi người, đều là tinh anh trong tinh anh. Gặp mỗi một cái Long huyết chiến sĩ, xông vào huyết tộc đại quân, tại vô tận đại quân trong vòng vây, trường kiếm vung vẩy, kiếm khí trùng thiên, những cái kia huyết tộc đại quân. Căn bản là không có cách cận thân. Thậm chí một số đánh lén mà đến công kích, Long huyết chiến sĩ nhóm liền nhìn cũng không nhìn, trường kiếm hướng về sau vẩy một cái, kẻ đánh lén vừa mới xuất thủ. Liền bị chém giết. Cái này không chỉ cần muốn chiến lực mạnh mẽ cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, càng cần hơn kinh người linh giác cùng cảm ứng. Loại này đối với nguy hiểm cảm giác, có thể khiến người ta trưởng khống chiến trường biến hóa, tao ngộ vây công thời điểm, có thể rõ ràng phán đoán công kích thứ tự trước sau, trí mạng trình độ, có thể lấy trong thời gian ngắn nhất, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Loại vật này nói ra vô cùng đơn giản, nhưng là trên thực tế vận dụng, lại khó như lên trời. Chỉ có thân kinh bách chiến, thông qua vô số lần xuất sinh nhập tử bồi dưỡng ra được, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Cho nên mỗi một cái Long huyết chiến sĩ từng người tự chiến, bị huyết tộc đại quân vây quanh, nhưng tự cho ứng đối, mỗi một kiếm trảm ra, tất nhiên nương theo lấy mảng lớn huyết tộc cường giả bị chém giết, mưa máu đầy trời, kêu trên khắp nơi. Vô số chính đạo cường giả, nhìn hoa mắt thần trì, kích động không thôi, đây mới thật sự là cường giả, cao thủ chân chính. Nghe nói, Long huyết quân đoàn mỗi người đều là người bình thường, nhưng lại tại Long Trần chỉ huy dưới, đi tới hôm nay, Long Trần, không chỉ là một cái tuyệt thế thiên tài, càng là một cái truyền kỳ đế tạo giả. Trung lập khu một số các cường giả, không khỏi cảm khái, Long Trần không có bất kỳ cái gì bối cảnh, lại chính mình một tay chế tạo ra Long Huyết quân đoàn dạng này truyền kỳ cấp thế lực, đây quả thực là nghịch thiên cấp năng lực. Đan Cốc, Tà Đạo, huyền thú nhất tộc nhóm cường giả nhóm, thì trong ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ chi ý, Long Huyết quân đoàn đã có thành tựu. Nếu như lại trưởng thành tiếp, bọn họ thì nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành. Dư Khiếu Vân trong mắt hiện lên một vệt vẻ ngoan lệ, chỉ bất quá, bây giờ có thần tộc giám thị, hắn cũng không có biện pháp gì. Long Huyết chiến sĩ xuất thủ, đối mặt mấy vạn dặm huyết tộc dòng nước lũ, trường kiếm những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, nhưng là bọn họ vẫn như cũ nhân số quá ít, vẫn là có số lớn huyết tộc, theo trong khe hở xuyên qua, giết tới đây. Long Trần, nếu để cho bất kỳ một cái nào huyết tộc cường giả xông lại, các ngươi coi như thất bại. Đừng nghĩ ra được bất kỳ khen thưởng. Thần tộc ngoại thích các cường giả, đứng trên hư không, đối với Long Trần quát lớn. Thần tộc ngoại thích cường giả, chẳng khác gì là cuộc chiến tranh này giám sát, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Long Trần đứng trên chiến trường, liền quay đầu nhìn những lão gia hỏa kia liếc một chút hứng thú đều không có, đám người kia, cố ý cho hắn chế tạo áp lực, âm hiểm cùng cực. Oanh, một gốc che trời cự liễu phá toái hư không, vô tận cành liễu rủ xuống, ngăn tại huyết tộc cường giả phía trước, từng đạo cành liễu, như là lợi kiếm đồng dạng bắn ra. Phốc phốc phốc. Những cái kia xông tới huyết tộc cường giả, ào ào bị cành liễu xuyên thủng trong nháy mắt, bọn họ toàn thân khô quắc, cấp tốc khô cạn, lại bị liễu như yên dành thời gian toàn thân huyết mạch chi lực. Ngươi nói, ta giết người, tinh huyết tất cả thuộc về ta, có thể còn giữ lời. Liễu như yên thanh âm truyền đến. Yên tâm, không ai giành với ngươi, giết bao nhiêu đều là chính ngươi. Long Trần bất đắc dĩ cười nói, cái này liễu như yên, đối hắn vẫn là cảnh giác tràn đầy, hắn Long Trần cái gì thời điểm nuốt lời qua. Chỉ bất quá, liễu như yên lại có thể chính mình rút ra huyết tộc thái cổ tinh huyết. Như thế để Long Trần có chút giật mình, xem ra liễu như yên truyền thừa, xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Nghe được Long Trần lời nói, liễu như yên thân thể lần nữa banh ra mấy phần, đem trọn cái cửa vào chắn đến xích sao chỗ, tuyệt đối sẽ không có một đầu cá lọc lưới. Liễu như yên cành liễu, sắc bén vô cùng, vô cùng vô tận, những cái kia huyết tộc đại quân, vừa mới vọt tới, liền bị cành liễu xuyên thành đường hồ lô, bị cấp tốc rút khô tinh huyết mà chết. Tràn diện kia nhìn qua có chút dọa người. Như yên nàng bởi vì muốn đột phá ràng buộc, cần tích lũy lượng lớn tinh huyết. Trên thực tế, lần trước đại chiến, nàng cũng đã bắt đầu tích lũy. Nhìn lấy liễu như yên kịch chiến, Sở Giao vụng trộm hướng Long Trần truyền âm nói. Cái kia nàng vì cái gì không nói với ta, ta có thể giúp nàng nghĩ biện pháp a. Long Trần hơi sững sờ. Ngu ngốc, nàng cái gì tính khí ngươi còn không biết a? Nàng cho dù chết cũng sẽ không cầu người, huống chi là cầu ngươi. Sở Giao có chút oán trách mà nói. Liễu như yên tính khí quật cường, làm người lạnh lùng, cùng Diệp Tri Thu không kém cạnh, chỉ bất quá Diệp Tri Thu là trong nóng ngoài lạnh, mà Liễu như yên là bên ngoài lạnh bên trong cũng lạnh, ngoại trừ Sở Giao. Nàng gần như không cùng bất luận kẻ nào nói. Mà lại Liễu như yên mười phần cố chấp, lúc trước Long Trần thu phục nàng, đem nàng vây ở hắc thổ bên trong. Một mực bị nàng coi là sỉ nhục. Bây giờ mặc dù mọi người hòa hảo, nhưng là trong nội tâm nàng vấn đề, thủy chung không cách nào vuốt lên, đối Long Trần vẫn là hờ hững, để cho nàng cầu Long Trần, vậy căn bản không có khả năng. Cho nên, Sở Giao vụng trộm nói cho Long Trần sự kiện này, miễn cho Long Trần trong lòng còn có khúc mắc, coi là Liễu Như Yên không chịu cùng mọi người cộng hưởng thái cổ tinh huyết. Trên thực tế, tại Long Huyết quân đoàn kịch chiến thời điểm, dưới chân bọn hắn đại trận, đã bắt đầu vận hành, dựa theo Long trưởng lão nói, lấy trận pháp đặc biệt, đem giữa thiên địa vẫy xuống huyết tộc tinh huyết, tụ lại, chiết xuất về sau, cũng là thái cổ máu tươi. Chỉ bất quá, đây chỉ là bước đầu, huyết tộc cùng nhân tộc tinh huyết khác thường, muốn nếu có thể dung hợp, còn cần mấy đạo trình tự làm việc mới được. Những thứ này tinh huyết là về Long Huyết quân đoàn tập thể tất cả, nhưng là Liễu Như Yên đánh chết huyết tộc, liền thành chính nàng, cho nên muốn cùng Long Trần đánh cái chiêu số, miễn cho gây không thoải mái. Sở Giao còn nói, Liễu Như Yên muốn tiến giai, cần lượng lớn tinh huyết, trống chỗ quá lớn, hy vọng Long Trần không nên trách nàng tự tư. Long Trần cười lắc đầu, Liễu Như Yên tính cách quá cương liệt, nếu như nàng sớm một chút nói, Long Trần sớm đã đem nàng đưa vào man hoang thế giới, sớm một chút bắt đầu làm chuẩn bị. Long Trần nói cho Sở Giao, việc này không sao cả, lập tức liền muốn đi vào đại thời đại hắc ám, giết chóc cơ hồ mỗi ngày đều có, Liễu Như Yên sự kiện này, căn bản không phải sự tình. Long Trần, Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Tiểu Vân bọn người ở phía sau nhìn lấy. Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng đều không có xuất thủ, chữa trị các chiến sĩ cũng đều yên tĩnh nhìn phía trước chiến đấu, hiện tại còn không cần các nàng xuất thủ. Lý Tinh nguyên bản còn có chút sợ hãi, bởi vì dựa theo thần tộc ngoại thích chỉ thị, nàng nhất định phải cùng Long Huyết quân đoàn chung cùng tiến lùi, chết cũng phải chết cùng một chỗ, đây cũng là vì cái gì, lúc trước đến thời điểm, như thế thấp thỏm. Bây giờ gặp Long Trần căn bản không cần xuất thủ, Long Huyết quân đoàn cùng Liễu Như Yên, liền đã có thể ngăn cản huyết tộc đại quân, một bộ thành thạo bộ dáng. Nàng nổi lòng lo lắng, cũng đã nhận được cực lớn an ủi. Âm âm. Huyết tộc đại quân, càng ngày càng nhiều, cường giả càng ngày càng dày đặc, dần dần có chữa hình cao lớn huyết tộc cường giả xuất hiện, bọn họ hai tay cực to, so với bọn hắn bắp đùi còn lớn hơn một vòng, phía trên có huyết sắc xiềng xích bao khỏa, giống như từng cái huyết sắc tiểu xà. Trong tay bọn họ nắm lấy một thanh đem huyết sắc đại đao mọc ra một trượng, lưỡi dao chừng ba tấc nhiều dày, xem ra đây là một loại am hiểu lực lượng huyết tộc cường giả. Long Trần sư huynh, đây là cự tí huyết tộc. Lực lớn vô cùng, là chân chính huyết tộc chiến sĩ, cùng bọn hắn so, trước mắt những thứ này phổ thông huyết tộc, chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi, ngươi phải nhắc nhở bọn họ, cẩn thận a. Lý Tinh nói, Long Trần lắc đầu, loại cấp bậc này lực lượng, hoàn toàn không cần thiết. Rống, đúng vào lúc này, một cái cự tí huyết tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới Long Huyết chiến sĩ trước mặt. Trong tay to lớn rộng cổng đại đao tật trảm mà rơi, lực lượng khổng lồ, mang theo tiếng thét cực kỳ chói tai. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cự tí huyết tộc cường giả, lại bị Long Huyết chiến sĩ một kiếm chấn động đến lùi lại. Đem phía sau mấy cái huyết tộc cường giả đụng máu tươi chảy lên láng. Cái kia cự tí huyết tộc cường giả trong ánh mắt huyết quang hiện lên, tựa hồ bị chọc giận, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng cái kia Long Huyết chiến sĩ. Long Huyết chiến thân, hiện. Cái kia Long Huyết chiến sĩ một tiếng gào to, bỗng nhiên toàn thân bị lớp vảy màu đỏ ngòm bao khỏa, một kiếm tự như tia chớp chém xuống. Phốc, trường kiếm xé rách hư không, kiếm khí khuấy động, cái kia cự tí huyết tộc cường giả cả người lẫn đao, bị cái kia Long Huyết chiến sĩ một kiếm trảm bụi bột mịn. Trời ạ! Lý Tinh che miệng, gương mặt không dám tin, ở trong mắt nàng, cái kia cự tí huyết tộc là cực kỳ cường đại. Nhưng là tại Long Huyết chiến sĩ trước mặt, lại bị nhất kích miễu sát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2240, Địa Võng Phúc Thiên. Cự tí huyết tộc xuất hiện. Để Long Huyết chiến sĩ nhóm, rốt cục bắt đầu chăm chú chiến đấu, phô thiên cái địa cự tí huyết tộc đánh tới, Long Huyết chiến sĩ nhóm, ào ào triệu hồi ra Long Huyết chiến thân, bắt đầu kịch chiến. Mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, đều bị vô số cự tí huyết tộc cường giả vây công, vẫn như cũ thông dong không phá, trường kiếm bay múa, kiếm khí tung hoành, tại huyết tộc cường giả bên trong, ngang dọc đi tới, như vào chỗ không người. Đời ta không yêu cầu gì khác. Chỉ cầu có thể địch nổi một vị Long Huyết chiến sĩ, như vậy sinh không tiếc. Thiên Võ Liên Minh trong các đệ tử, có người phát ra cảm khái. Bọn họ tuy nhiên vẫn luôn đem Long Trần xem làm thần tượng, làm khích lệ mục tiêu của mình, thế nhưng là cái này mục tiêu quá xa, xa tới khiến người ta cảm thấy có chút hư huyễn. Bây giờ nhìn đến Long Huyết chiến sĩ, bọn họ cảm thấy, đời này có thể cùng Long Huyết chiến sĩ sánh vai, cũng là nguyện vọng lớn nhất. Long Huyết chiến sĩ, mỗi một cái đều là cùng Long Trần sư huynh vô số lần xuất sinh nhập tử, mài luyện ra được cường giả chân chính. Cùng bọn hắn so, chúng ta đều là nhà ấm bên trong bông hoa, chúng ta muốn đi con đường. Còn rất dài. Có người dám khái nói, kỳ thật, chúng ta cũng có thể bắt chước Long Trần sư huynh. Một người đệ tử có chút tâm động mà nói. bắt chước cái rắm. Các ngươi không muốn sống nữa. Cái kia đệ tử vừa vặn ra khỏi miệng, đổi lấy một trưởng lão nghiêm khắc quát mắng, cái này muốn là người người đều bắt chước Long Trần, cái kia thiên võ liên minh không biết muốn nhiều ra bao nhiêu đau đầu. Bản tới quản lý những thiên tài này, thì mười phần khó khăn, nói nhẹ người ta không nghe, nói nặng, còn muốn cáu kỉnh, thiên võ liên minh nhiều người, bên trong quan hệ càng phát phức tạp. Diệp Linh Sang tuy nhiên có thể ngăn chặn bọn họ, nhưng là Diệp Linh Sang không có ở đây thời điểm, bọn gia hỏa này, thường xuyên không ai phục ai, mâu thuẫn không ngừng, cái này muốn là đều bắt chước Long Trần, vậy còn không đem thiên võ liên minh phá hủy. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Long Trần sư huynh không phải liền là ví dụ tốt nhất à. Cái kia đệ tử có chút không phục nói. Ngươi phải xem nhìn chính mình là điều kiện gì. Long Trần tại bất kỳ một cái nào cảnh giới đều là đỉnh cấp cường giả, vô địch tồn tại. Coi như như thế, các ngươi biết hắn có bao nhiêu lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Có bao nhiêu lần trở về từ cõi chết. Thì liền hắn cái này cấp bậc cường giả. Một đường tiến lên, đều là như gần thâm uyên như dẫm trên băng mỏng, khắp nơi cẩn thận. Làm sao? Xem người ta tại nhảy múa trên lưỡi đao rất tiêu sái. Ta nói với các ngươi, muốn người trước hiển quý, liền phải sau lưng bị tội, các ngươi nhìn đến Long Trần có bao nhiêu phong cảnh, hắn sau lưng, thì có bao nhiêu gian khổ. Các ngươi thật coi là Long Trần sẽ chỉ cường ngang bá đạo, không cần não tử, ta nói cho các ngươi biết, Long Trần là giả ngốc, các ngươi là thật ngốc. Không có Long Trần thực lực, cũng đừng học Long Trần tính khí, nếu không chết rồi, đều không có nơi chôn xương. Trưởng lão kia tức giận nói. Hắn muốn nói, trên đời này có thể mỗi ngày nhiều kiểu tìm đường chết, còn có thể nhảy nhót tưng bừng người, từ xưa đến nay, chỉ sợ chỉ có Long Trần một người, nếu ai bắt chước hắn, tuyệt đối sống không quá ba ngày. Chỉ bất quá, có mấy lời, không tiện nói ra, bởi vì một khi nói ra, bọn này huyết khí phương cương gia hỏa, thật dám đi nhìn thử một chút. Diệp Linh Sang gặp những đệ tử kia sắc mặt không vui, hiển nhiên trưởng lão kia mà nói, làm bọn hắn có chút khó chịu, không khỏi cười nói, các ngươi cũng không cần gấp, đại hắc ám mở màn bởi vì một trận chiến này mà kéo ra, còn không có sợ ma luyện cơ hội của mình à. Ta cảm thấy, cường giả chân chính, không cần phải đi tranh cường háo thắng, mà hẳn là bảo vệ quốc gia, thủ hộ chính mình chí thân, vì thiên hạ thương sinh mưu phúc. Tại tranh cường háo thắng bên trong chết đi, chỉ sẽ làm người cười chê, mà đang bảo vệ thiên võ đại chiến bên trong vẫn lạc. Cái kia chính là anh hùng, toàn bộ thế giới đều sẽ ghi khắc tên của ngươi. Suy nghĩ một chút năm vị đại đế cái nào là gần bên trong chiến nổi danh. Không đều là nhất trí đối ngoại, trấn áp tà ma, thành lập bất hủ công huân. Cho dù là mấy chục vạn năm qua đi, tên của bọn hắn vẫn tại bên tai của chúng ta quanh quẩn. Tinh thần của bọn hắn vĩnh viễn tràn ngập trái tim của chúng ta. Chân chính anh hùng, chỉ có vào lúc đó, mới có thể tách ra chân chính quang mang, ai là cái thế giới này nhân vật chính, bây giờ nói đến, còn vì thời gian còn sớm. Diệp Linh Sang mà nói, nói đến cực kỳ ôn hòa, lại vô cùng có đạo lý, trong nháy mắt trấn an những đệ tử kia sao động tâm. Nàng ý tứ rất rõ ràng, hiện tại đại đế không hiện, tương lai hắc ám trong chiến tranh, cuộc đời thăng trầm, căn bản không có tuyệt đối đáp án. Nói cách khác, chỉ cần đại đế không xuất hiện, tương lai hắc ám trong chiến tranh, người nào cũng có thể trở thành đại đế. Cũng không muốn tự cao tự đại, cũng không muốn tự coi nhẹ mình, ai cũng có cơ hội. Khúc Kiếm Anh gặp Diệp Linh Sang ngắn ngủi mấy câu, liền đem những đệ tử kia tâm tình bất mãn đè xuống, trong mắt hiện lên một vệt tán thưởng, nói khẽ với lão đầu tử nói, ta may mắn còn không có mắt mờ, gần lão thu như thế một đồ đệ tốt, xử sự phương thức so ta cái này sư phụ tốt hơn nhiều. Lão đầu tử gật đầu nói, xác thực, nếu đổi lại là lúc còn trẻ ngươi, trực tiếp thì hô, không phục đi ra đơn đấu, ngươi ngưu bức như vậy, muốn không minh chủ cho ngươi làm. Phốc phốc. Chung quanh một ít trưởng lão nhóm. Phốc phốc một chút cười, lập tức cảm thấy không lành, nhìn lấy Khúc Kiếm Anh cái kia muốn giết người đồng dạng ánh mắt, vội vàng ngậm miệng lại, một bộ ta cái gì đều không nghe thấy bộ dáng. Ngươi muốn chết có phải không? Khúc Kiếm Anh trừng trong mắt, nhìn lấy lão đầu tử, cắn răng nói, lão già này, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, vạch trần nàng tai nạn xấu hổ. Chủ yếu nhất là, câu nói này nàng đúng là đã nói, mà lại còn không chỉ một lần nói qua, những nguyên lão này nhóm cũng nghe được qua, cho nên mới nhịn không được, lập tức bật cười. Ăn ngay nói thật cũng không được. lão đầu tử một bộ ta căn bản không sai tư thế. Khúc kiếm anh hung hăng trợn nhìn lão đầu tử liếc một chút, nàng không muốn tại cái này địa phương, cùng cái này bướng bỉnh lão đầu tử cưỡng, miễn cho bị người khác chế giễu. Nàng mặc dù là cảm khái, khoa trương Diệp Linh Sang, trên thực tế cũng là đối với mình ánh mắt một loại tán thành, đáng tiếc lão đầu tử căn bản không hiểu tâm tư của nàng, nàng muốn chính là ca ngợi, lão đầu tử hết lần này tới lần khác làm trái lại, mà lại còn không biết mình sai ở nơi nào. Tại khúc kiếm anh trong mắt, lão đầu tử cũng là một cái không hiểu phong tình chết đầu xương, không có chút nào khai khiếu. Hắn dù là có Long Trần 10% đầu não, cũng không đến mức cùng với nàng một ngày ầm ĩ 2-3 lần. Long huyết chiến sĩ nhóm, căng ra dị tượng, nói rõ bọn họ tiến vào toàn lực kịch chiến. Lão đầu tử bỗng nhiên nói, khúc kiếm anh vội vàng hướng trên chiến trường nhìn qua, liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, cự tí huyết tộc càng ngày càng nhiều, mà lại không hoàn toàn là mệnh tinh cảnh cường giả, thông minh cảnh cường giả cũng xuất hiện. Làm thông minh cảnh huyết tộc cường giả xuất hiện, Long huyết chiến sĩ nhóm lập tức áp lực đại tăng, không thể không triệu hồi ra dị tượng, toàn lực bạo phát. Những thứ này huyết tộc cường giả, lực lượng mạnh hơn so với nhân tộc, bất quá thần thông chi thuật quá mức thô ráp, khí tức hỗn loạn, đại chiêu còn không có phát ra, khí tức ba động kịch liệt, có thể tùy tiện tránh né, chân thực chiến lực, so nhân tộc cường giả kém không ít. Một trưởng lão nói, chỉ bất quá, huyết tộc cường giả nhiều lắm, quả thực ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận, hiển nhiên bọn họ cũng biết mình điểm yếu, muốn lấy nhân số thủ thắng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới điên cuồng hơn giết chóc, chiếm lấy nhân tộc linh căn, khi bọn hắn nắm giữ linh căn. Cái này nhược điểm trí mạng đem về không còn tồn tại, thời điểm đó huyết tộc mới là đáng sợ nhất. Khúc kiếm anh nói, hiện tại huyết tộc không đáng sợ, đáng sợ là, nếu như tùy ý bọn họ xông vào thiên võ đại lục, đem nhân tộc làm thành tu hành tăng thực lực lên công cụ, bọn họ sẽ trưởng thành đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Rống. Huyết tộc cường giả nộ hống chấn thiên, mọi người nhìn qua tầng tầng cành liễu, cơ hồ không nhìn thấy Long huyết chiến sĩ, bọn họ đã bị vô tận huyết tộc cường giả bao phủ. Mọi người sắc mặt tái nhợt, một đối một, bọn họ không sợ huyết tộc. Dù là một đối mười bọn họ cũng không sợ, thế nhưng là cái kia huyết tộc đại quân, căn bản là không có cách phân biệt ra được số lượng, chỉ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Đối mặt khủng bố như thế đại quân, mặc cho ngươi chiến kinh nghiệm lại phong phú, cuối cùng cũng muốn nuốt hận tại chỗ, nếu như là bọn họ đặt mình vào cùng huyết tộc dòng nước lũ bên trong, bọn họ lại tính toán chính mình, có thể kiên trì bao nhiêu thời gian, một hơi vẫn là hai hơi. Vẫn là trong nháy mắt thì bị diệt sát. Long huyết quân đoàn lần trước cùng các đại thực lực kịch chiến, đã đầy đủ oanh liệt. Mấy triệu cường giả xuất thủ, tràn diện cực kỳ kinh người. Thế nhưng là cùng cái kia lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối huyết tộc đại quân so sánh, cũng là dòng suối nhỏ cùng đại hải khác nhau. Mọi người rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là đại thời đại hắc ám, đối mặt cái này vô cùng vô tận dị giới đại quân, căn bản không nhìn thấy một chút hy vọng a, huống hồ, bây giờ tao ngộ dị giới đại quân, chỉ là âm dương giới một cái cửa vào, hắn cái khác cửa vào còn không có vỡ ra, nếu như đồng thời vỡ ra, thiên võ đại lục lấy cái gì ngăn cản. Vô tận huyết tộc đại quân vọt tới. Như thủy triều, điên cuồng trùng kích liễu như yên phòng thủ, liễu như yên cành liễu như tiễn, vô cùng vô tận, cho dù là thông minh cảnh cường giả, cũng sẽ bị nhẹ nhõm đánh xuyên. Liễu như yên cành liễu lại kiên lại mềm dai, thần khí đều rất khó đem chặt đứt, lúc này mọi người rốt cục thấy được liễu như yên chỗ kinh khủng, nàng cản ở nơi đó, mặc cho những cái kia huyết tộc đại quân trùng kích, thủy chung không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng, ngược lại lưu lại vô tận thi thể, chồng chất thành cao sơn. Liễu như yên bản thể, cắm rễ tại đại địa phía trên, vững như cao sơn, cành liễu khuấy động. Sương máu phun trào, cái kia là một bộ cực kỳ thảm liệt hình ảnh. Huyết tộc tiến công bất quá thời gian một nén nhang, chỉ là liễu như yên đánh chết huyết tộc cường giả, liền đã chừng bách vạn chi chúng, lực sát thương làm cho người líu lưỡi. Long Trần thủ hạ quái vật nhiều lắm, cái này liễu như yên, khủng bố như thế chiến lực, vậy mà cam tâm tình nguyện trở thành Long Trần cấp dưới. Còn lại những thứ này không có xuất thủ, cái nào không là quái vật? Có lẽ chỉ có Long Trần cái này quái vật trong quái vật, mới có thể làm bọn hắn như thế khăng khăng một mực đi theo đi. Liễu như yên tàn nhẫn. Làm cho người kinh hãi, nhưng nhìn một mặt lạnh nhạt Long Trần cùng bên cạnh hắn những người kia, mọi người không khỏi cảm khái không thôi. Giống Liễu Như Yên loại cường giả cấp bậc này, bất kỳ thế lực nào đều sẽ không tiếc vận dụng bất cứ giá nào, đem lôi kéo, đáng tiếc nhân tài như vậy, thuộc về Phượng Mao Lân Giác, quá ít quá ít. Mà Long Trần bên người, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều là quái vật kinh khủng, mà lại mỗi một cái quái vật, đều đối Long Trần khăng khăng một mực, muốn đào chân tường đều không có cơ hội. Bất quá theo huyết tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Trùng kích lực càng lúc càng lớn, Liễu Như Yên áp lực, bắt đầu biến lớn, thông thiên cây liễu, bắt đầu lắc lư, lại có bị xông mở xu thế. Cái này khiến trái tim tất cả mọi người, lập tức nhấc lên, rất nhiều người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nếu như Long huyết quân đoàn thất thủ, bọn họ nhất định phải xuất thủ, không thể để cho một cái huyết tộc cường giả, chảy vào thiên võ đại lục bên trong. Vô biên lạc mộc, địa võng phúc thiên. Liễu Như Yên quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, bỗng nhiên phía trước phương viên mấy vạn dặm đại địa nổ tung, một trương do thụ rễ tạo thành lưới lớn. Bao trùm bầu trời.